loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 139, tâm bệnh của Bình Đức. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể mọi người đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn và ủng hộ tinh thần cho Hiếu Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất là nhiều luôn. Ở tập vừa rồi thì chúng ta rất là tiếc nuối và cảm xúc trong sự ra đi của Tiểu Thường Uy. Hổ Uy tướng quân Thường Uy có lẽ đã chia tay với chúng ta trong bộ truyện này rồi. Và Tiểu Hằng Hạnh vì sợ vì Thường Uy đã buông tha mình mà đã dẫn được cái tàn quân trốn chạy khỏi cái đại quân Bắc Du đang bám riết theo phía sau. Và ở phía bên kia, cô lĩnh khẩu Từ Mục cũng đã chạm trán với Liễu Trầm Thường Thắng. Liệu rằng trong trận chém giết trong cơn mưa này, Từ Mục và đệ thất mưu sĩ thiên hạ Tư Hổ ở bên cạnh sẽ giải vây như thế nào, và liệu rằng Liễu Trầm có trúng kế để mà bị mai phục ở trong cô lĩnh khẩu hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến của chương thứ 1371, bản trận chém giết. Thường Thắng ngồi trấn giữ trong quân, có lẽ để nhìn rõ hơn, hắn để chiếc ô diệm phích đang che ra, đi về phía trước thêm mấy bước, bước vào trong màn mưa. Đêm khuya nước lạnh, đại quân đã phát động tấn công về phía Tây Thục, nhưng cuối cùng vẫn là đáng tiếc. Hảo hữu Liễu Trầm đã chậm trễ chiến cơ, không thể cùng đại quân giáp công. Tiểu quân sư, quân mã của Trúc Tử Dinh đã bắt đầu xung trận rồi. Cung kỵ Yến Châu dựa vào bốn xã thành danh, nhưng bất đắc dĩ với màn mưa ẩm ướt, tên Dĩnh Nước không có ưu thế. Nhưng dù nói thế nào, đó cũng là một cánh kỵ binh. Trong tình cảnh này lại không có sự chặn đánh của Sùng Nghĩa Tây Thục, sẽ gây ra phiền phức cực lớn cho quân Thục. Đương nhiên, kế hoạch của hắn không chỉ dừng lại ở đó. Cung kỵ của Trúc Tử Vinh chẳng qua chỉ là một mắt xích trong đó. 3.000 người phái đi, nếu thành công vòng ra sau cô lĩnh khẩu, truyền đạt tình báo cho Liễu Trầm, nếu còn kịp hẳn sẽ là một trận đại thắng rồi. Ngẩng đầu lên, gương mặt Thường Thắng không lộ vui buồn, chỉ có đôi mắt vẫn im lặng và sâu thẳm. Thiên hạ kỵ binh xuất Yến Châu, huynh đệ hãy để đám chuột thục này lãnh giáo quy phong của kỵ binh Yến Châu ta. Cưỡi ngựa giơ đầu, giọng Trúc Tư Vinh tàn nhẫn, là kỵ binh tinh nhuệ của Bắc Du. Nhưng đến bây giờ, trong các trận chiến với Tây Thục, bọn họ dường như chưa lập được công lao lớn nào. Trong lòng Trúc Tử Vinh cuối cùng vẫn không phục, hắn chỉ mong lập được một trận thiên công để làm rạng danh uy thế của quân Yến Châu. Yeah. Dưới sự xuất lĩnh của Trúc Tử Vinh, trong màn mưa, hơn một vạn cung kỵ Yến Châu gào thét giơ đao đột kích vào bản trận Tây Thục. Chặn một chút lại! Một tỳ tướng Tây Thục vùng đao giơ khiên, không ngừng gầm lên giận dữ. Hai doanh Tây Thục bảo vệ hai bên sườn ung ung tụ tập lại, chỉ chặn được một lúc rồi dường như sắp không chặn nổi, vừa đánh vừa lui. Cảnh này trong mắt Trúc Tử Vinh không nghi ngờ gì là càng thêm vui mừng. Với mệnh lệnh, cung kỵ Yến Châu bản bộ cũng trở nên càng thêm hung hãn, không ngừng đột phá phương hướng quân Thục, từng bước tiến sâu vào trong. Từ Mục đứng trên mâu đất cao cách đó không xa, ánh mắt luôn chăm chú nhìn hướng hai bên sườn. Hắn không hề đoán sai, Thường Thắng quả thật xem cung kỵ của Trúc Tử Vinh như là át chủ bài. Chủ công, cung kỵ Yến Châu đã vào bản trận rồi. Một trinh sát đi tới, giọng nói rõ ràng mang theo vẻ gấp gáp. Biết rồi, Tư Mục gật đầu. Kế hoạch của hắn vốn là bắt chước thao thiết cổ trận của Thân Đồ Quán, vây khốn hoàn toàn Trung Kỳ Yến Châu trong bản trận, chia cắt tiêu diệt. Chủ công, tiền trận của ta đã nguy cấp lắm rồi. Tư Mục nghiêng mắt nhìn về phía tiền trận. Ban đầu hắn không hề để hổ bộ quân của Yến Ung chặn đợt đầu tiên, mà phải đạo thuẫn tốt bình thường. Cứ như vậy, với tình cảnh này, thế công của quân Bắc Du càng lúc càng dữ dội, mà Tây Thục dù nhìn thế nào, bốn phương tám hướng đều lập tức rơi vào thế yếu. Từ một mặt không biểu cảm, thực tế thế yếu nhìn qua này chỉ cần một sự xoay chuyển là có thể chuyển yếu thành mạnh. Đánh tan giặc thủ! Một đại tướng Bắc Du đi đầu, lau vệt nước mưa, giọng nói càng lúc càng điên cuồng. Quân Thục ở tiền trận mặt thấy đã sắp không chặn nổi, tiền trận vỡ, sĩ khí quân Thục chắc chắn sẽ tổn hại lớn. Giết! Với sự cổ vũ, đại quân Bắc Du sĩ khí dâng cao, thế trận công phá càng lúc càng hung mãnh. Đứng trên đại gỗ dựng tạm, phán đoán thế địch bốn phương, Từ Mục vẫn không động. Bây giờ vẫn chưa đến thời cơ tốt nhất để thù lưới. Hai bên sườn đại trận Tây Thục, Chúc Tử Vinh dẫn kỵ binh đã ngang dọc xung phong áp sát bản trận Tây Thục. Một ca sao vậy, sao còn chưa đánh rõ? Tư Hữu bên cạnh trở nên không thể chờ đợi được nữa. Từ Mục không trả lời, quay ánh mắt tiếp tục phán đoán chiến trường. Ước chừng nửa nén nhang sau mới đột nhiên rút lão quan kiếm ra, truyền lệnh toàn quân biến trận. Chủ công có lệnh, nhanh chóng biến trận. Từng viên tỳ tướng Tây Thục nghe lệnh của Từ Mục, nhanh chóng thúc ngựa về phía trước, lớn tiếng hô vang. Đêm mưa không thấy lệnh kỳ, chỉ có giọng nói của các tỳ tướng dùng hết sức lực cả đời, dường như muốn xuyên thấu cả màn mưa. Chỉ đợi quân lệnh của Từ Mục truyền xuống từng cấp. Ở phía trên hai bên sườn, sau khi bị Cung Kỵ Yến Châu đột phá phòng tuyến, những tướng sĩ Tây Thục lui tản ra kia, trong nháy mắt tuân theo sự phân phó của tỳ tướng, bắt đầu đầu đuôi cắn lấy nhau, dùng thương thuẫn tạo thành trường trận vây chết Cung Kỵ Yến Châu tiến sâu vào trong trận. Ô bộ quân! Yến Ung co mình ở trung trận, sớm đã nén một bụng tức giận. Đợi đến mệnh lệnh của Từ Mục xong, gầm lên một tiếng, dẫn 3.000 hổ bộ quân nhanh chóng tiến lên tiền trận bổ sung. Dựa vào khí giới, áo giáp tinh lương, sau khi đẩy lùi binh sĩ Bắc Du xung sát có tiền trận, Yến Ung lại hạ lệnh. Dựng khiên! Dựng khiên! Thảo đại thuận xuống, 3.000 binh sĩ hổ bộ quân nhanh chóng tạo thành trận địa liều chết, chặn đứng quân địch xông tới từ phía trước. Chỉ tiếc là liên nỏ đã giao cho sân Việt Doanh của Phí Đột, nếu không lần này dàn trận sức sát thương sẽ còn lớn hơn. Đại quân Bắc Du vốn sĩ khí hùng mãnh, đặc biệt là vị đại tướng Bắc Du lĩnh quân kia, sau biến cố đột ngột sắc mặt bỗng nhiên sững sờ, nào ngờ tới Tây Thục còn có cục diện xoay chuyển như vậy. Lúc này Chúc Tử Vinh bị vây trong trận, mặt mày càng thêm trắng bệch. Chỉ trong nhảy mắt, hắn tức khắc hiểu ra không phải hắn đột phá phòng tuyến quân Thục, rõ ràng là quân Thục cố ý nới lỏng phòng bị. Thảo nào có thể dễ dàng giết vào trong trận Tây Thục như vậy. Chúc Tử Quân, quân Thục dậy trận rồi. Bên cạnh Chúc Tử Vinh, một tỳ tướng đi theo mặt mày vô cùng gấp gáp. Chúc Tử Vinh nghiến răng, ngẩng đầu nhìn quanh trái phải. Quân Thục bốn phương tám hướng đang dũng mãnh không sợ chết tụ tập lại. Càng nguy hiểm hơn là có người đẩy xe ngựa gỗ tới, triệt để chặn đứng vó ngựa của bọn họ. Cách hắn không xa, đã có không ít binh sĩ bản bộ bị quân Thục cận chiến vật lộn rời ngựa tử trận. Là thao thiết cổ trận. Thường Thắng thu hồi ánh mắt, trên mặt không chút bất ngờ. Sớm từ lúc Từ Thục Vương dàn trận, hắn đã đoán ra quân Thục hoặc có cách chặn hắn. Suy cho cùng, tình báo về cung kỵ của Chúc Tử Vinh cuối cùng cũng sẽ truyền đến tay Từ Thục Vương. Vì thế Từ Thục Vương chắc chắn sẽ giữ lại hậu chiều. Thần Đồ Tướng Quân nếu ở đây, chắc chắn cũng phải khen một câu. Thao thiết cổ trận của Từ Thục Vương là trò giỏi hơn thầy. Đại quân sư, cung kỵ Yến Châu e sẽ bị dây giết. Diêm Phích vội vàng nói. Không phải bị dây giết, mà là ta thay ta kéo chân đại quân bản trận của quân Thục. Diêm Phích, ngươi phải biết. Biết rõ, dùng bộ tốt dây giết một cánh kỵ binh, binh tốt xuất động ít nhất phải gấp đôi trở lên. Vào lúc này, nói cách khác, Thường Thắng ta lại xuất thêm một cánh quân bên sườn, quân Thục sẽ không còn sức bảo vệ bản trận nữa. Thảo thiết cổ trận tất nhiên đáng sợ, nhưng cuối cùng chỉ là trận pháp của loài thu dữ. Muốn nuốt chửng con mồi phải tốn rất nhiều thời gian. Nhưng thời gian này mới chính là thời cơ để Thường Thắng ta đại phá Tây Thục. Đứng trong mưa, Thường Thắng ngẩng đầu, giơ tay chỉ về phía trước. Truyền lệnh, 8.000 khinh binh từ sườn dưới bản trận quân Thục dùng thời gian nhanh nhất xung phong, sẽ rách phòng tuyến. Không cần để ý hổ bộ quân của quân Thục, để nhà Tử Doanh kéo chân là được. Đại quân còn lại theo khinh binh từ sườn dưới giết vào trận Thục, phối hợp với cung kỵ của Chúc Tử Dinh, triệt để xé nát bụng con thú Thào Thiết này. Trên bầu trời đột nhiên một tia chớp lóe qua, đang ở trong quân trướng, Liễu Trầm lo lắng không yên, giật mình đứng dậy. Bên ngoài doanh trại Bắc Du, dưới Cô Lĩnh khẩu, hơn nghìn quân Bắc Du vòng qua, sau khi thấy doanh trại đều không kìm được hô vang lên. Tin giật ở đây, thuộc hạ của tiểu quân sư Thường Thắng Ngô Thông mời Liễu quân sư nhanh chóng xuất đại quân qua Cô Lĩnh khẩu giáp công quân thủ. Chương 1372, Liễu Trầm cuối cùng cũng khởi binh. Trong trận Tây Thục, với sự bố trí của Từ Mục, hơn một vạn cung kỵ Yến Châu như cá nằm trong chậu, lúc này đang cố gắng giết ra khỏi vòng vây lần nữa, chặn đứng đợt phản kích tiêu diệt này. Chém chết một quân Thục, trên mặt Chúc Tử Vinh đã đầy vẻ tức giận. Hắn tức giận là tên giặc Thục Vương này lại dùng trận pháp thành danh của danh tướng Bắc Du để phản kích tiêu diệt hắn. Tên giặc Từ, lũ chuột nhắt, cũng phải, nếu không dùng âm mưu quỷ kế, Tây Thục của người sớm đã xong đời rồi. Từ Mục ở phía xa bên kia không hề nghe thấy, hắn trầm mặc, không hề có chút vui mừng thành công nào. Đúng như lời Đông Phương Kính nói với hắn, Thường Thắng không thể xem thường, dù trong tình huống này không chừng còn có thể xoay chuyển càn khôn. Dường như để phụ họa cho suy nghĩ của hắn, rất nhanh chóng ở gần sườn dưới bản trận, đột nhiên nghe thấy tiếng chém giết. Một tỳ tướng lo lắng vội vàng đạp nước chạy tới. Chủ công, đại sự không ổn, quân Bắc Du từ sườn dưới quân ta dùng khinh binh tấn công đang giết tới rồi. Từ Mục nhíu mày, theo lý mà nói ở sườn dưới bản trận cũng sẽ có quân doanh hộ vệ hai bên sườn, nhưng lúc này do phải vây diệt cung kỵ Yến Châu, không ít quân doanh ở sườn dưới đã tụ tập vào sâu trong bản trận. Từ Mục đột nhiên hiểu ra, cung kỵ của Chúc Tử Vinh không phải là pháp bảo chế thắng của Thường Thắng. Việc Thường Thắng muốn làm chính là lợi dụng cung kỵ làm rối loạn quân thế bản trận Tây Thục, từ đó lại nhân cơ hội từ sườn dưới giết vào. Nếu chặn đánh bất lợi, không chỉ sườn dưới mà ngay cả cung kỵ ở sườn trên, sau khi có thời gian chỉnh đốn, sẽ nhanh chóng liên thủ với khinh binh đánh nát toàn bộ bản trận Tây Thục. Thường Thắng quả là yêu trí. Chủ công, bây giờ làm sao? Từ Mục trầm tư. Tâm tư của Thường Thắng bây giờ, dù nguyện dùng thương vong của cung kỵ Chúc Tử Vinh làm cái giá, cũng phải giữ hắn lại đây. Thư sinh này đã khác xạ lúc ban đầu. Truyền lệnh xuống, để hổ bộ quân của Yến Ung lập tức bổ sung vào chỗ trống ở sườn dưới, những người còn lại toàn lực về giết cung kỵ. Từ Mục trầm giọng, cung kỵ đánh không tàn, đợi khinh binh Bắc Du chiếm ưu thế ở sườn dưới, chỉ e hai bên sẽ nhanh chóng phối hợp, triệt để làm rối loạn toàn bộ trận thế Tây Thục. Chẳng bao lâu, vì mệnh lệnh của Từ Mục, sát ý quân Thục càng tăng. Một bên chặn đại quân Bắc Du phía dưới, một bên cổ hết sức vây diệt cung kỵ đã vào trong. Nhất thời, trận thế và quân thế của cả hai bên đều bắt đầu có chút hỗn loạn. Giết! Yến Ung dẫn hổ bộ quân giống như đội cứu hỏa, lâm trận đổi phòng thủ không nghi ngờ gì là chuyện khó. Bất đắc dĩ, Yến Ung chỉ có thể tự quyết định để lại nghìn hổ bộ quân phối hợp với tiền trận, sau đó tự mình lại dẫn gần 2.000 người nhanh chóng lao về phía lỗ hổng bên dưới. Tiểu Yến Tử, Tiểu Yến Tử, mau tới giúp! Tư Hổ ôm cự phủ quét bay mấy binh sĩ Bắc Du không ngừng hô lớn. Cùng với tiếng hô của Tư Hổ, binh sĩ Tây Thục vốn đang giằng nàng đánh giết, nhìn thấy hổ bộ quân nhà mình tới cũng đồng loạt bùng nổ một luồng chiến ý. Quân Thục chắc chắn bại, diện quân của Liễu quân sư sắp tới rồi. Thấy quân Thục hùng mạnh trở lại, đông đảo tỳ tướng Bắc Du lĩnh binh nhanh chóng hô vạn lệnh. Tiếng va chạm của đào kiếm, nước mưa xối xả, máu tươi tuôn chảy, khiến toàn bộ chiến trường trở nên càng thêm đáng sợ. Nghe báo cáo từ tiền tuyến, Thường Thắng khẽ híp mắt. Từ Thục Dương quả là người có bản lĩnh. Nếu đổi lại là người khác, e rằng bản trận đã đại loạn rồi. Chỉ tiếc là Bắc Du ta không phải đang liều mạng một phen. Tiêu quân sự, cánh quân cung kỵ của Trúc Tử Dinh kìa. Thường Thắng không đáp, ngẩng đầu nhìn xa. Ta bây giờ chỉ hy vọng lão hữu kia mau chóng hành quân tới, cùng ta hợp kích Từ Thục Dương. Lập tức tập hợp đại quân. Bên ngoài Cố Lĩnh khẩu, giọng Liễu Trầm tuy không ngừng hô lớn, nhưng tướng sĩ Bắc Du hai bên trái phải hắn đều có chút sĩ khí uể oải. Bất kể ở Vị Thôn hay ở Cô Lĩnh khẩu, với tư cách là chủ tướng, quân sư Liễu Trầm đều không phát huy được tác dụng lớn nào. Ngược lại, ba lần bảy lượt trúng kế bị Tây Thục Vương Từ Mục đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu chỉ một lần thì thôi đi, nhưng thân là quân sư Bắc Du lại liên tục trúng kế, đến nỗi làm chậm trễ thời cơ. Các ngươi mau chóng hành quân. Liễu Trầm trầm giọng. So với những tướng sĩ này, trong lòng hắn càng đau khổ hơn. Lúc xuất chinh, hảo hữu Thượng Thắng của hắn chính vì hắn mà đặc biệt xin lệnh trước mặt chủ công để hắn một mình nắm một nhánh quân. Còn bây giờ, ngược lại bị người cười nhạo, thành trò cười cho Tự Thục Vương trêu đùa. Ngay cả những tướng sĩ đi theo dưới tay này cũng đã thất vọng tột độ rồi. Hành quân! Hành quân! Cuối cùng, cũng có mấy tỳ tướng Bắc Du nhận quân lệnh, nhanh chóng hành động. Toàn quân đông đảo đã không còn đến 2 vạn người, khó khăn lắm mới vực dậy được sĩ khí tiến về phía Cô Lĩnh khẩu. Cửa trên ngựa, tay Liễu Trầm nắm thượng phương kiếm không ngừng rung chảy, ngay cả dây cương cũng có chút không vững rồi. Sau khi cuối cùng cũng hiểu rõ cái gì gọi là gian tế trinh sát Tây Thục, chẳng qua chỉ là kế lừa của tên tự tặc. Hắn tức đến nỗi cả người suýt chút nữa không đứng vững. Quả thực là quân mã của hảo hữu Thường Thắng đã tới, còn hắn lại làm chậm trễ mất chiến cơ tốt đẹp trời cho. Liễu Trầm nhắm mắt lại, khó khăn lắm mới khiến bản thân bình tĩnh lại, thậm chí không ngừng tự nhủ. Kịp rồi, vẫn còn kịp. Chỉ cần thành công tiêu diệt tên tự tặc, hẳn là có thể công tội ngang nhau rồi. Liễu quân sư, phía dưới Cô Lĩnh khẩu chính là nơi bản trận quân Thục đóng giữ. Xin Liễu quân sư đừng do dự, cũng không cần vòng xa, đánh thẳng vào hậu trận quân Thục. Liễu Trầm dừng lại một chút, giọng nói cao lên. Hành quân cấp tốc, nhanh chóng của Cô Lĩnh khẩu. Rừng cây bên cạnh Cô Lĩnh khẩu, một cánh quân ẩn nấp 3.000 người lúc này đang án binh bất động. Mặc cho nước mưa xối xả không ngừng thấm vào người, nhưng như bọn họ, cuộc sống từ nhỏ đã lớn lên trong rừng núi, thời tiết ẩm ướt sớm đã quen thuộc như thường. Người Sơn Việt vốn là hổ trong núi, báo trong rừng. Với tư cách là chủ tướng mai phục, Bí Độc không ngừng tập trung ánh mắt, cố gắng xuyên qua màn mưa nhìn rõ tình hình phía trước. Hắn đặc biệt nhớ lời lão thủ lĩnh Phí Tú từng nói, người Sơn Việt muốn an cư lạc nghiệp để con cháu đời sau không cần phải trốn tránh trên núi rừng ẩm ướt nữa. Vậy thì phải triệt để dựa vào Tây Thục. Chỉ có Tây Thục, cũng chỉ có Tây Thục mới có thể cho họ rời khỏi núi rừng, có cuộc sống ổn định, cày ruộng, dệt vải. Phí Đột thu hồi suy nghĩ. Chẳng bao lâu, một trinh sát Sơn Việt vội vã chạy về. Thủ lĩnh, Liễu Trầm của Bắc Du sắp đến Cô Lĩnh khẩu rồi. Liền nỏ chuẩn bị, thề chết kéo chân đại quân bản bộ của Liễu Trầm. Phí Đột đứng dậy, nhìn quanh trái phải, lạnh lùng nói ra một câu. Hắn rất hiểu rõ, chủ công nhà mình đem liền nỏ giao cho bọn họ chính là vì cục diện này. Phải biết rằng liền nỏ vốn là của Hổ Bộ Doanh. Trong mưa, cung tên không thể phát huy uy lực, chỉ có liền nỏ là còn có thể dùng được 1-2 phần. Nếu là việc không quan trọng, sao lại phái bọn họ mai phục ở đây? Tuy còn trẻ, lại không phải người Trung Nguyên, nhưng bất kể thế nào, hắn ăn là lúa gạo của Tây Thục, học là tướng quan đường của Thành Đô. Hắn là người Sơn Việt, cũng là người Tây Thục. Bột cung, chuẩn bị bắn nát đại trận quân Bắc Du. Trong rừng, đông đảo binh sĩ Sơn Việt ánh mắt đều ngưng tụ lại. Một trận chém giết sắp lặng lẽ kéo đến. Chương 1373, phục binh ở Cô Lĩnh khẩu. Cẩn thận. Lối vào Cô Lĩnh khẩu, một tỳ tướng Bắc Du đi đầu không ngừng nhìn quanh trái phải. Tuy là hành quân cấp tốc, nhưng là người làm tướng phải có lòng cẩn trọng. Hơn nữa, lúc trước đã bị một đợt tập kích rồi. Liễu Trầm ở phía sau hơn một chút, sau khi nhìn về phía trước, cũng bất giác thở vào một hơi. Tuy nước mưa còn làm mờ mắt, nhưng thế giới xung quanh dường như không có chút động tĩnh lá nào. Nghĩ cũng phải, để chặn đại quân của lão hữu Thường Thắng, bản bộ của tên tự tặc đâu còn quân mã để chia ra mai phục lần nữa. Phải biết rằng, trong tay hắn vẫn còn gần 2 vạn người. Tên tự tặc muốn mai phục tiêu diệt, ít nhất cũng cần đến 2 vạn quân số. Hơn nữa, hắn không tin một kẻ bán rượu xuất thân từ đầu đường cuối chợ, tuy tâm cơ thận trọng, nhưng dưới tình cảnh này, rõ ràng là lo thân còn chưa xong. Truyền lệnh, tiếp tục hành quân. Liễu Trầm giọng ngân trọng nói, quân sự có lệnh, tiếp tục hành. Tỳ tướng Bắc Du dẫn đầu, lời chưa dứt, đột nhiên bị 2-3 mũi tên xuyên thủng lồng ngực, kêu la rồi ngã ngửa ra đất. Địch tập kết! Chỉ cách mấy hơi thở, trong trận Bắc Du vang lên tiếng hô lớn, bảo vệ quân sư. Đông đảo thân vệ vội vàng vây quanh lại bảo vệ Liễu Trầm ở chính giữa. Liễu Trầm nghiến răng, chỉ cảm thấy mặt nóng rát đầu đớn. Tên tự tặc kia quả thật đáng hận, đã đến nước này rồi còn muốn mai phục một lần nữa. Quân sư, chắc là trong rừng. Liễu Trầm nghiêng đầu nhìn khu rừng thưa thớt trong mưa, nếu đặt vào ban ngày trời quang, mai phục ở đây chỉ e rất dễ bị phát hiện. Nhưng đúng lúc này không chỉ là đêm tối mà còn mưa lớn, trở thành lớp che chắn tự nhiên. Sườn bên, xếp tưởng trận. Chỉ mệnh lệnh của Liễu Trầm, trong thời gian cực ngắn, ở sườn bên đại quân nhanh chóng tập hợp thưởng trận, cố gắng chặn nọ tiễn trong rừng. Nghe người ta nói Tây Thục có một loại liên nỏ có thể bắn liền mấy mũi tên, các vị đồng liêu nhất định phải cẩn thận. Có lẽ để ổn định sĩ khí, Liễu Trầm hiếm khi mở miệng. Chỉ tiếc là sau khi xếp xong thưởng trận, nó tiến trong rừng lập tức biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại cánh quân mã của bọn họ xếp trận trong mưa đứng chờ đợi vô ích. Liễu Trầm nắm chặt thượng phương kiếm, trong lòng một cơn tức giận. Tên tự tặc thì thôi đi, một tên tướng thuộc vô danh lại cũng dám sỉ nhục hắn như vậy. Nếu không phải vì gấp rút chạy tới đại quân giáp công, hắn thật sự muốn dẫn quân mã giết vào trong rừng. Di chuyển chậm, qua khu vực rừng cây trước. Quân sự có lệnh, lấy thuẫn trận làm sườn bên, toàn quân di chuyển chậm. Sườn bên có thuẫn trận, cộng thêm nước mưa, sức sát thương của nỏ tiễn lập tức giảm đi rất nhiều. Thấy vậy, Liễu Trầm cuối cùng thở phào một hơi. Tuy làm chậm tốc độ hành quân, nhưng may mà ổn định. Chỉ cần qua được đoạn đường gần rừng cây kia là không còn vấn đề gì nữa. Quân sự, theo thuộc hạ ước tính, quân thuộc mai phục trong rừng nhiều nhất không quá 5.000 người, nếu không sớm đã giết ra phá trận rồi. Liễu Trầm gật đầu, gương mặt lại trở nên vui mừng. Binh lực của tên tự tặc đã đến hội túng quẩn rồi, nếu lúc này Bắc Du ta có thể dây giết tên tự tặc tại đây, chắc chắn là niềm vui lớn lao trời cho. Không chừng ngay cả toàn bộ Tây Thục cũng sẽ vì thế mà tàn trả. Dường như đã xác định lại mục tiêu, trên gương mặt Liễu Trầm tức khắc lại có chỉ ý. Chỉ tiếc là chẳng bao lâu, cùng với sự di chuyển chậm của gần 2 vạn quân Bắc Du, mặt thấy sắp thành công vượt qua nơi mai phục, nào ngờ đúng lúc này chỉ nghe tiếng gào thét trong rừng, vô số binh sĩ Tây Thục lập tức giết trà. Phí đột mặt đỏ bừng, đao nắm trong tay chỉ thẳng bản trận Liễu Trầm. Tuy quân số không đủ nhưng vẫn xông ra. Hai bên trái phải hắn vang lên tiếng hưởng ứng của binh sĩ Sơn Việt, gầm lên giận dữ trong mưa lào tới. Quân sư, là đám mộ trợ Sơn Việt của Tây Thục. Có tỳ tướng kiến thức rộng rãi vội vàng chạy tới nói. Liễu Trầm nhíu mày, Sơn Việt quân hắn tự nhiên đã nghe qua. Ban đầu theo Lăng Vương Tả Sư Nhân, sau khi Đông Lăng diệt vong đã quy thuận Tây Thục. Ý của quân Thục chắc chắn là sợ hãi sự giáp công của Bắc Du ta, cho nên tên tự tặc kia mới để lại cánh phục binh này. Vừa nói xong, sắc mặt Liễu Trầm trầm xuống đến đáng sợ. Tuy quân địch số lượng không nhiều, nhưng cuối cùng không thể không quản. Nói cách khác, cánh quân Thục này là liều mạng tổn thất cũng phải kéo chân bọn họ lại. Phản kích tiêu diệt! Không còn do dự nữa, Liễu Trầm nhanh chóng hạ lệnh. Quân sư có lệnh phản kích tiêu diệt giặc Thục. Quân Thục dám cả gan đến nộp mạng, vậy thì đừng trách chúng ta không lưu tình. Trong mưa, quân Bắc Du vốn còn di chuyển chậm chạp, lập tức biến đổi, giết về phía Sơn Việt quân. Vô số tiếng kim loại va chạm đột nhiên vang lên, tiếng va đập của đao kiếm thỉnh thoảng lại làm nhói tay người. Liên nổ, câu quyền đâu? Phí đột giơ đao di chuyển ở rìa rừng, phán đoán thấy địch, vội vàng hạ lệnh theo. Nhân cơ hội vòng ra sườn bên, hơn nghìn người Sơn Việt chia làm ba hàng. Sau khi nhận lệnh của Phí đột, tốc quân mã đầu tiên liên tục bắn ra liền nỏ. Binh sĩ Bắc Du xông tới, vừa tức khắc ngã xuống không ít. Thuận trận nghiền lên, nỏ tiện bắn năm phát liên tục xuyên qua màn mưa, bắn thẳng vào thuận trận Bắc Du đang đạp tới. Nỏ tiện dày đặc cuối cùng cũng có sát thương, trong thuận trận không ít binh sĩ Bắc Du bị bắn vỡ khiên, theo đó thân mình trúng tên ngã xuống trong vũng máu. Năm mũi nỏ bắn xong, tỳ tướng Bắc Du chỉ huy tưởng rằng đã có cơ hội, nào ngờ hơn 500 người ở hàng đầu tiên nhanh chóng vòng ra phía sau bắt đầu nạp lại nỏ tiễn, mà hàng liên nỏ Sơn Việt thứ hai sớm đã nghiêm trận chờ đợi bổ sung vào chỗ trống của hàng thứ nhất lại bắt đầu bắn liên nỏ dữ dội. Liễu Trầm ở cách đó không xa nhìn mà mấy mắt giật giật, hắn thậm chí đoán ra được cách bắn luân phiên như vậy không chừng chính là xuất phát từ mục đích của tên tự tặc, chỉ dựa vào thưởng trận tốc độ chậm chạp căn bản không thể công qua được. Hậu quân tam doanh, đánh thẳng về hướng lĩnh liên lõ của Tây Thục. Liễu Trầm giọng ngưng trọng hạ lệnh, đến lúc này chỉ có giết bại cánh quân Thục này mới có thể yên ổn vượt qua Cô Lĩnh khẩu giáp công tên tự tặc. Tên tự tặc kia tại sao lại luôn có nhiều thủ đoạn như vậy? Liễu quân sư tới chưa? Trên chiến trường tiền tuyến, Thường Thắng đứng trong mưa, giọng nói cuối cùng cũng có một tia không vui. Lần này vị lão hữu kia của hắn dường như đã xảy ra vấn đề lớn. Chưa tới, đã có tin tức truyền đến lúc qua Cô Lĩnh khẩu đã gặp phải phục kích của quân Thục. Đại quân từ Thục Dương đều ở đây, chẳng qua chỉ là một cánh quân mã kéo dài thời gian. Thường Thắng nhíu mày. Chiến trường thoáng qua trong chốc lát, chậm thêm chút nữa chỉ e sẽ không chặn được Từ Thục Dương nữa rồi. Chiến trường lúc này vì sự đột phá ở hai bên sườn trên dưới, nói một cách nghiêm túc thì Bắc Du đang chiếm ưu thế. Chỉ tiếc là hổ bộ quân của Tây Thục uy mãnh dị thường, cộng thêm Từ Thục Vương chỉ huy thỏa đáng, nhìn qua không hề dồn quân Thục vào khốn cục. Chỉ thiếu một chút, thiếu chính là đại quân giáp công của Liễu Trầm. Bình Đức, vì sao còn chưa tới? Giữ vững! Trong mưa, Từ Mục nắm lão quan kiếm, đúng như lời Thường Thắng nói, không ngừng bình tĩnh hạ quân lệnh. Cộng thêm hổ bộ quân của Yến Ung tuy có chút gian nan, nhưng trong thời gian ngắn quân Bắc Du không hề đạt được mục đích. Nếu đoán không sai, quân mã của Thường Thắng gần như cũng sắp điều động hết rồi. Điều duy nhất Từ Mục lo lắng chính là hướng của Liễu Trầm. May mà hắn sớm đã bắt đầu để lại Phí Đột làm phục bệnh cản đường. Các vị chiến hữu, cố gắng thêm một lát nữa, thắng lợi thuộc về Tây Thục ta. Chương 1374, sự dũng mãnh của người Sơn Việt. Cùng sông lên. Vùng dây cường, Chúc Tử Vinh ngâm mình trong nước mưa, giọng nói mang theo sự điên cuồng. Hắn vùng đào sang hai bên, đẩy lùi mấy quân Thục đang áp sát tới. Nước mưa ngập mất vó ngựa, lại có quân Thục chặn đường, cung kỵ như thú bị nhốt, tiến bước khó khăn. Tuy có đồng liêu từ phía dự diệt tới, nhưng đám quân Thục này rõ ràng là liều mạng tổn thất, cũng muốn tiêu diệt sạch sẽ cung kỵ đã vào trận. Chồ mà! Một tỳ tướng Tây Thục nhân lúc sơ hở, lập tức giơ đào diệt tới. Chúc Tử Vinh hoàng hồn, nghiến răng cũng vung mã đào xuống, cùng tỳ tướng Tây Thục bắt đầu đấu chiêu. Cảnh tượng như vậy trong mưa, đâu đâu cũng có. Bất kể là quân Thục hay quân Bắc Du, thi thể binh sĩ hai bên đã chồng chất lớp lớp, nước động dưới chân thỉnh thoảng lại có từng đóa hoa máu nở bung. Phía dưới bản trận Tây Thục, người dẫn đầu chặn đánh chính là Yến Ung, dẫn hổ bộ quân liều chết giữ vững tuyến đầu bản trận. Chỉ tiếc là cùng với sự xung sát của binh sĩ Bắc Du không ngừng bị ép phải lui về phía sau, hổ bộ quân tinh nhuệ lúc này đã tử trận mấy trăm người, thi thể binh sĩ bình thường ngã xuống thì càng nhiều hơn. Cảnh tượng trước mắt, dùng từ xác chất như núi để hình dung cũng không hề quá đáng. Cuộc chiến công phòng trong mưa đã đến mức không chết không ngừng. Từ Mục đứng trong trận cũng nhìn mà kinh tâm động phách. Hắn đoán ra được kế hoạch của Thường Thắng, dù tổn thất rất nhiều cũng phải giữ lại toàn bộ thuộc vương hắn ở đây. Chiến trường trước mắt do các loại bài binh bố trận của hai bên đã rơi vào một trạng thái giằng co đáng sợ. Khu vực Cô Lĩnh Khẩu này đã trở thành cối xay thịt. Đương nhiên, tình hình Tây Thục càng nguy cấp hơn. Từ Mục hiểu rõ, dù chỉ là một cánh quân địch 3.000 người, nếu lúc này từ phía sau giết tới, rất có khả năng khiến Tây Thục dưới tình cảnh này toàn diện vỡ trận. Cho nên, quân mã của Liễu Trạm phía sau trở thành yếu tố then chốt. Đây chính là một trong những nguyên nhân Thường Thắng dám liều mạng như vậy. Trong tiếng chém giết ngày càng dữ dội, Từ Mục không kìm được quay đầu nhìn về hướng Cô Lĩnh Khẩu. Hắn chỉ hy vọng quân mã bên phía Phí Đột có thể kéo dài thêm một chút. Chủ công, cung kỵ bắt vụ cương liệt vô cùng, trong thời gian ngắn e không thể hạ được. Một tỳ tướng vội vàng đi tới. Từ Mục nhíu mày, suy cho cùng là tinh nhuệ bắt vụ, tính cách chủ tướng Chúc Tử Vinh cũng trước này căm ghét Tây Thục, cũng không có khả năng khuyên hàng. Biện pháp duy nhất bây giờ chỉ có thể là chém giết. Đương nhiên, nếu đánh bại được cung kỵ của Chúc Tử Vinh, vậy thì toàn bộ cục diện chiến trường giằng co, hắn liền có cơ hội xoay chuyển. Tương tự, nếu hổ bộ quân của Yến Ung và quân thủ Tây Thục ở sườn dưới không chặn được sự đột phá của sườn bên Thường Thắng, Tây Thục chắc chắn sẽ đại bại. Toàn bộ tình hình đã có chút nguy cấp. Từ Một bất giác nắm chặt kiếm, trong tay hắn cũng không có viện quân nào có thể phái đi chi viện Phí Đột. Thậm chí là nói, bên phía Sùng Nghĩa và Trần Thịnh, với sự cẩn thận của Thường Thắng mà nói, chắc chắn cũng sẽ giống như hắn, để lại một cánh quân mã làm nhiệm vụ chặn đánh. Liễu Trầm trở thành mấu chốt của trận đại chiến này. Lúc trước tuy có làm chậm trễ thời cơ, nhưng nói một cách thực tế, nếu hắn tới lúc này tới kịp, cũng sẽ phối hợp với Thường Thắng lập nền công lớn. Phía bên kia, Thường Thắng đứng trong mưa, biểu cảm giống hệt Từ Mục, mặt mày đầy vẻ trầm tư. Hắn đã cố hết sức bố trí toàn bộ chiến trường một cách tốt nhất, đã tính đến thành Bàn Hổ, tính đến cung kỵ Yến Châu, tính đến việc từ thuộc vương với việc cung kỵ. Chỉ thiếu điều cuối cùng, đó chính là sự giáp công của Liễu Trầm. Nếu đổi lại là các tướng quân Bắc Du khác tầm thường hơn một chút, hắn căn bản không dám đánh cược như vậy. Bình Đức, mau tới. Liễu Bình Đức, ta cuối cùng có một ngày thể giết ngươi. Cửa trên ngựa, giọng Liễu Trầm phẫn nộ. Hành quân yên ổn lại bị một đám người Sơn Việt như chó điên dựa vào liên nỏ không ngừng kéo chân chặn đánh. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể một lần nữa để lại quân Đoạn Hậu. Nhèo mắt lại, Liễu Trầm lo lắng nhìn về hướng phía dưới Cô Lĩnh Khẩu, mơ hồ dường như đã nghe thấy tiếng chém giết. Liễu quân sư, quân Đoạn Hậu bị công phá rồi. Nghe vậy, trong lòng Liễu Trầm kinh hãi. 2.000 quân Đoạn Hậu để lại chưa được bao lâu, sao lại bị quân Thục công phá rồi? Quân Thục liều mạng tử chiến, dùng 500 người liều chết giết địch, lại dùng liên nỏ phối hợp dòng ra sau. Quân sư cũng biết, bây giờ là trời mưa tối đen, nhìn vào khó khăn. Người Sơn Việt là giỏi chiến đấu trong rừng núi. Thân hình Liễu Trầm trung lên, đúng như lời trinh sát nói. Ở phía sau, tiếng bước chân của người Sơn Việt ngày càng lớn. Mặt thấy sắp đuổi kịp tới nơi rồi, Liễu Trầm mặt mày âm trầm. Cứ hao tổn như vậy nữa, chưa nói đến tổn thất, chỉ e sẽ không kịp giáp công. Hơn nữa, cứ kéo dài như vậy, sĩ khí chắc chắn sẽ bị kéo sập. Thầy ta, gọi Phùng Đô Quý, có Phùng Gia Doanh tới đây. Phùng Gia Doanh xem như là doanh lão binh trong quân, từng theo Thường Thắng ngàn dặm kỵ tập Khắc Châu. Các doanh quân khác sĩ khí lung lay sắp đổ, chỉ có doanh lão tốt này mới có thể hoàn thành kế hoạch của hắn. Chẳng bao lâu, một đô úy Bắc Du vội vàng đi tới. Phùng Bạch bái kiến quân sư. Phùng Đô Quý, chinh chiến mấy năm rồi? Hơn 3 năm. Giọng Liễu Trầm bình tĩnh. Như vậy, bản quân sư cho ngươi một cơ hội lập công, nếu thành công, lập tức thăng ngươi làm tướng một doanh. Đô úy Phùng Bạch mặt mày vui mừng, nhưng lại rất nhanh ổn định lại, chắp tay ôm quyền. Quân sư cứ việc phân phó. Nghe ta nói, lát nữa ta sẽ bày mê trận, dụ người Sơn Việt ra khỏi rừng chặn giết. Người dẫn bản bộ 1.000 người nhân màn mưa mai phục ở bên cạnh, đợi người Sơn Việt vừa xong tới liền lập tức. Liễu Trầm lại nhèo mắt. Lập tức tập kích giết chủ tướng người Sơn Việt. Chủ tướng không chết, với bộ dạng này của người Sơn Việt dù chiến đấu đến người cuối cùng cũng sẽ không để chúng ta ra khỏi Cô Lĩnh khẩu. Phùng Bạch không kháng lệnh, ôm quyền chuẩn bị rời đi. Đúng cho Phùng Bạch, người là ái tướng của bản quân sư, nhớ kỹ, cẩn thận liên nỏ của giặc thuộc. Người cũng biết, nếu không có liên nỏ, bọn chúng căn bản không phát huy được tác dụng gì. Quân sư yên tâm. Rất tốt. Liễu Trầm gật đầu. Truyền lệnh để thưởng trận lui về sau, từ từ thu gọn thế trận phòng thủ, giả giờ hành quân cấp tốc, dụ người Sơn Việt đến tấn công gấp. Lần này bản quân sư nhịn hết nổi rồi, thề giết giặc thuộc. Bên bìa trận, 3.000 quân Sơn Việt lúc này chết chỉ còn lại hơn 1.000 người. Nhưng may mà Liễu Trầm của Bắc Du cuối cùng cũng bị kéo chân lại, không thể lập tức qua Cô Lĩnh khẩu. Phỉ Đột thở hổn hển một hơi, dùng tay lau vết đao trên vai. Đó là một vết đao kinh tâm động phách. Lúc cận chiến, một hiệu ý Bắc Du dũng mãnh vô cùng trực tiếp chém vỡ giáp vai của hắn. Thủ lĩnh, hay là ngài vào rừng ẩn nấp trước đi. Chôn cái con khỉ. Trên gương mặt trẻ tuổi của Phí Đột lộ ra nụ cười hào khí. Mạnh như mưu sĩ Bắc Du Liễu Trầm lại bị một người Sơn Việt không tên tuổi như hắn liều chết kéo chân lại. Đặt ở bất cứ nơi đâu mà nói, những người bọn họ đã đủ để tự hào rồi. Đợi đánh thắng, kéo chân được cánh quân Bắc Du này lại, lúc chúng ta xuống núi, chưa cùng nhất định sẽ vui mừng vô cùng. Phí Đột cười nói. Đúng, còn có Hộ Tướng Quân nữa, chắc chắn sẽ cũng sẽ chạy tới ôm chúng ta kêu quân gọi đệ. Đúng vậy, đúng vậy. Hơn nghìn quân Sơn Việt nhất thời chỉ qua 2-3 câu nói đùa lại trở nên chiến ý tràn đầy. Phí Đột ngẩng đầu nhìn sắc mưa phía xa, nắm chặt đao trong tay. Nói một cách nghiêm túc, đây là lần đầu tiên hắn theo Từ Thục Vương ra chiến trường. Nếu có thể sống sót, hắn cũng muốn giống như Sùng Nghĩa, Trần Trung lập nền thiên đại quân công, từng bước thăng tiến. Tây Thục, Tây Thục. Chương 1375, chủ tướng địch ngã ngựa. Giết chết tên giặc tướng Sơn Việt kia. Liễu Trầm mặt mày âm trầm. Cái Cô Lĩnh khẩu nhỏ nhỏ lại khiến hắn 3 lần 7 lượt bị chặn cứng ở đây. Tên giặc tư còn chịu nói, một tên tiểu tướng Sơn Việt cũng dám cưỡi lên đầu hắn, quả thực đáng hận đến cực điểm. Vũ trận chặn giết chủ tướng Sơn Việt. Trời chưa sáng, mưa trời không ngớt. Phí Đột dẫn quân mã còn lại một lần nữa từ trong rừng giết ra. Hắn đương nhiên biết rõ Liễu Trầm vẫn luôn tìm cách. Huynh đệ nhà mình chết thì chết, bị thương thì bị thương, mặt thấy sắp bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng không còn cách nào khác. Những chuyện như thế này cuối cùng vẫn phải có người làm. Sơn Việt Danh! Trong hơn nghìn người cuối cùng, thậm chí còn có rất nhiều thương binh, nhưng nghe quân lệnh của Phí Đột đều ào ào đứng dậy theo, nắm chặt vũ khí trong tay. Kéo chân quân Bắc Du! Chẳng cần bao lâu, dưới quân lệnh của Phí Đột lại một lần nữa giết về phía trường quân Bắc Du, lỗ hổng trăm chỗ. Có mấy trăm liên nỏ thủ theo chiến lược lúc trước lại vòng ra sườn bên phối hợp và bắn mạnh. Giả bại khiến trận hình hỗn loạn, dụ địch tiến sâu. Liễu Trầm nhèo mắt. Bên cạnh một tỳ tướng đột nhiên mặt mày kinh hãi. Quân sư, nếu làm vậy tiền quân e sẽ tổn thất nghiêm trọng. Liễu Trầm im lặng một lát. Đã đến tình huống này rồi, nếu không dùng chút biện pháp cứng rắn, căn bản không thể thành công. Hơn nữa ta còn để lại một cánh phùng giả doanh vòng ra sau, lần này chắc chắn có thể thành công. Cứ đi đi, ta tự có sắp xếp. Vừa nói, Liễu Trầm vừa không quên quay đầu nhìn về phía dưới Cô Lĩnh khẩu. Tiếng chém giết kia đã ngày càng gần rồi. Phí Đột lĩnh quân nào đâu biết đại họa sắp đến đầu. Nhưng với tình cảnh này, kéo chân đại quân Liễu Trầm đã là sứ mệnh lớn nhất của hắn. Đúng lúc này, Phí Đột đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng quay đầu nhìn lại, mới phát hiện bất tri bất giác đã cách rừng cây ngày càng xa. Lần này quân Bắc Du dường như không chịu nổi đánh đập, không ngừng lui về phía sau, ngay cả tiền trận Bắc Du cũng theo đó tử trận không ít. Trong mơ hồ, Phí Đột chỉ cảm thấy không đúng, định hạ lệnh quay về rừng, thì đúng vào lúc này, từ phía sau bọn họ, một cánh doanh quân Bắc Du không biết đã vọng qua từ lúc nào, lập tức từ phía sau công tới. Càng nguy hiểm hơn là ở phía trước bọn họ, quân Bắc Du vốn từng bước lui về sau cũng đột nhiên thay đổi quân trận, theo quân lệnh của vị Liễu Trầm kia cũng đồng loạt xông về phía trước. Giờ khắc này, Liễu Trầm cưỡi trên ngựa nhất thời như phát điên, bỏ đi tổn thất gần nghìn người ở tiền trận cuối cùng, cũng dụ được tình tướng Sơn Việt kia. Giết sạch một tên không chừa! Liễu Trầm như trút giận mở miệng. Thủ lĩnh, chúng ta rơi vào giáp công rồi. Nghe vậy, Phi Đột không chút kinh hoảng, hắn cười cười, ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng quân Sơn Việt xung quanh. Rất có khả năng lần này bọn họ phải về anh liệt thất thập Lý Phần Sơn rồi. Theo ta! Phí Đột bình tĩnh mở miệng. Binh sĩ Sơn Việt còn lại nhanh chóng tụ tập lại, trên mặt từng người một đều mang theo ý chí quyết tử. Tiến lên giết, đừng quay đầu! Trường đao Phí Đột chỉ thẳng về hướng Liễu Trầm trong quân. Mệnh lệnh như vậy không nghi ngờ gì là đi tìm cái chết, gần như đem toàn bộ lộ lưng ra cho quân địch phía sau. Cố nhiên, nếu giết về phía sau, không chừng có thể chạy thoát vào rừng lần nữa rồi sống sót. Nhưng sống tạm bợ như vậy không phải là việc làm của nhi làng Tây Thục. Quân lệnh đã bàn, chỉ có chết mà thôi. Theo ta, tru sát tên Liễu Tặc! Sĩ khí tăng vọt, dưới bầu trời mưa như trút nước, chỉ thấy một mũi tên được tụ tập bởi người Sơn Việt nhắm về phía đại quân Bắc Du phía trước, dũng mãnh không sợ chết lao tới. Ngay cả Liễu Trầm thấy bộ dạng này cũng không kìm được giật nảy mình. Hắn ban đầu còn tưởng rằng chủ tướng Sơn Việt này định chạy về phía sau, hắn thậm chí còn để Phùng Gia Doanh tìm cách giết chết chủ tướng. Đám quân thục chết tiệt này! Liễu Trầm không dám sơ suất, nhanh chóng quay đầu ngựa co mình vào trong trận. Trong rừng núi ẩm ướt không chịu nổi, tiếng gầm của người Sơn Việt nhất thời vang vọng cả bầu trời. Dưới Cô Lĩnh Khẩu, Từ Mục quay đầu lại nhìn thêm một cái vào sắc mưa phía sau. Phía bên kia Cô Lĩnh Khẩu, Liễu Trầm cho đến bây giờ vẫn chưa tới kịp. Nói cách khác, Phí Đột hắn phái đi gần như đã hoàn thành hoàn mỹ quân lệnh chặn đứng sự chi viện của Liễu Trầm. Chủ công, Yên Ung tướng quân có nói sườn dưới sẽ không giữ được nữa rồi. Từ Mục nhíu mày, hổ bộ quân của Yên Ung với tư cách là chủ lực phòng thủ đã chặn quá nhiều thời gian, cộng thêm quân số hổ bộ quân không nhiều, chết một người thiếu một người, lúc này đã có chút khó duy trì chiến đấu. Nhưng tương tự, cung kỵ bị vây khốn có chút tự vinh cũng bị quân thục vây quanh giết đến nỗi không ngừng rơi ngựa. Cho đến sau này, chút tự vinh từng hạ lệnh một nửa kỵ tốt bỏ ngựa kết trận bộ chiến. Từ Một thu hồi ánh mắt, đây không nghi ngờ gì đã trở thành một tử cục. Vì đánh tan cung kỵ, hắn thậm chí sớm hơn đã để Tư Hổ địch thần xuất lĩnh một doanh đột nhập vào trong trận cung kỵ. Chủ công, hay là về phía Yên Ung tướng quân tăng phái nhân thủ? Không ổn, Từ Một trầm giọng. Đến bây giờ đã sắp có thể tiêu diệt cung kỵ Bắc Du, lúc này nếu chỉ binh phòng thủ sẽ chỉ công lao đổ biển hết. Hắn đương nhiên biết rõ hổ bộ quân của Yên Ung nếu không có chi viện cũng sẽ rất nhanh rơi vào tuyệt cảnh, nhưng không còn cách nào khác, phía sau còn có quân mã của Liễu Trầm, tiếp tục hao tổn nữa chỉ càng bất lợi cho Tây Thục hơn. Dịu sắc mặt, từ chối đề nghị tăng phái phòng thủ sườn dưới, Từ Một im lặng chờ đợi. Không biết bao lâu, cuối cùng nghe thấy trong vòng vây phía trước truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ của quân thục. Hắn mặt mày vui mừng khôn xiết, nhanh chóng quay đầu lại. Chút Tử Vinh cưỡi ngựa sau khi bị vây công đã bị một hiệu ý Tây Thục một đào chém ngã ngựa, ngay cả thân vệ chạy tới bảo vệ cũng bị giết chết không ít. Tư Hổ mình đầy máu, thở hổn hển, vội vàng dẫn người chạy tới. Hổ tướng quân, chủ tướng địch đã ngã ngựa! Tư Hổ mừng trở, bố phục lệnh lại chém bay hai thân vệ Bắc Du. Nhưng hai bên trái phải thấy chủ tướng ngã ngựa, tức khắc có nhiều kỵ binh điên cuồng xông tới. Bảo vệ tướng quân! Giết! Giết! Giết! Hiệu ý Tây Thục vừa lập công giọng hồ vàng, cũng dẫn một người một lần lao tới. Tư Hổ kẹt giữa đám người, nhìn chút Tư Vinh ngã ngựa, mắt lộ tinh quang. Khái niệm quân công đổi bạc trong đầu hắn cứ lẩn vẩn không dứt. Lại một đám lính bỏ ngựa xông tới, gầm lên giận dữ muốn kết trận bảo vệ chút Tư Vinh ngã ngựa. Hổ tướng quân, mau phá trận, quân Bắc Du sắp kết trận rồi. Xông quá nhanh, cánh tay Tư Hổ nhanh chóng bị chém một đao. Gầm lên một tiếng đầu đớn, Tư Hổ trừng mắt bò quay đầu, một tay tẩm lấy binh sĩ Bắc Du đánh lén, dùng sức quăng mạnh ra ngoài. Binh sĩ Bắc Du hò ra máu, hét lớn, lại đâm sầm vào 4-5 người nữa. Kẻ nào cháu cản Tư Hổ ta, ta liền giết kẻ đó. Thấy bộ dạng của Tư Hổ, quân thuộc xung quanh đều theo đó hô vang lên, vung đao dập hắn, giết ra một đường máu. Tư Hổ ta muốn kiếm tiền. Không để ý vết thương trên tay, Tư Hổ kéo cự phủ chạy trong mưa, đôi mắt bò căng tròn nhìn chằm chằm Chúc Tử Vinh đang được bảo vệ ở giữa. Vừa đôi mắt, Chúc Tử Vinh thấy vị sát thần Tây Thục này kinh hãi đến nỗi giọng nói cũng trở nên thè thé. Là hổ nhi của Tây Thục, mau bảo vệ bản tướng. Hơn 100 thân vệ cứng cỏi chặn trước mặt Chúc Tử Vinh. Trong màn mưa, bỗng dáng một đại hán đã như sát thần giáng lâm xông đến trước mặt bọn họ. Dương 1376 Tử Du, Liễu Bình Đức ta có lỗi với người. Với sự phối hợp của quân thục xung quanh, Tư Hổ điên cuồng vùng búa chém ngã 4-5 người, lại nhấc chân đã bay 2 thân vệ tới cản trở. Đương nhiên tiến sâu vào giữa quân địch lại bị chém thêm một đao nữa. Mắt Tư Hổ trợn tròn như muốn lòi ra, chỉ cần điên cuồng mổ búa giết thẳng đến nỗi thân vệ của Chúc Tử Vinh không ngừng lùi lại. Giữ trận! Chúc Tử Vinh khó khăn bò dậy, nhặt một thanh đoản đạo liều chết chắn ngang trước người. Quân thục xung quanh nhân cơ hội lại xông lên giữ chân thân vệ Bắc Du đang bảo vệ. Chẳng bao lâu, ngoài 4-5 người lẻ tẻ trước mặt Chúc Tử Vinh đã không còn binh sĩ kết trận nữa. 4-5 người nhìn nhau cùng xông lên trước. Tư Hổ tức giận giờ búa trực tiếp chém bay đầu một thân vệ. 2-3 người còn lại thấy vậy kinh hãi, lại dừng lại một chút, không dám cản nữa, nhanh chóng chạy về phía sau. Quay lại bảo vệ bản tướng! Chúc Tử Vinh hét lớn. Chỉ tiếc là không còn ai che chắn trước mặt hắn nữa. Chiến trường máu tanh rộng lớn nhất thời dường như trở thành cuộc đối đầu giữa hắn và vị hổ tướng quân Tây Thục kìa. Chúc Tử Vinh giờ đầu tức giận cười lớn. Chúc Tử Vinh người Yến Châu, nguyện làm tiên phong cho Bắc Du. Ta biết người có sức mạnh vô song, có thể để ta chỉnh trang thân thể trước ra đi cho tướng ta. Rác một tiếng, chưa đợi Chúc Tử Vinh nói xong, một vệt sáng từ chiếc gố lóe qua, đầu người đã rơi xuống đất. Tư Hổ chạy nhanh tới nhặt đầu người lên, vội vàng treo bên hông, miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói gì mà xuống tay chậm mới sợ bị người khác cướp mất cơ. Mà chỉnh trang có gì mà chỉnh trang. Cùng kỵ Yến Châu Chúc Tử Vinh đã bị hổ tướng quân Tây Thục ta chạm. Một hiệu ý Tây Thục thấy vậy tức giận hồ lớn, nhất thời nhiều binh sĩ Tây Thục gần đó cũng hồ vàng theo. Tiếng gầm giận dữ này cộng thêm cái chết của Chúc Tử Vinh, những cung kỵ binh vốn còn đàng hoàng cố chống cự đều trở nên rã rời không chịu nổi, ào ào quỳ xuống đất xin tha. Không chờ người sống. Trong quân trận, một lão tỳ tướng Tây Thục ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn xung quanh, giọng ngưng trọng hạ lệnh. Tình cảnh thế này, bất kể xét theo phương diện nào, để lại người sống đều là đại kỵ. Giết! Trong máu tanh của cơn mưa, 3-4 nghìn cung kỵ Bắc Du cuối cùng sau khi bị lột giáp đã bị chém chết trong vũng máu. Cung kỵ Yên Châu Chúc Tử Vinh đã bị hổ tướng quân Tây Thục ta trảm tại trận. Quân sư, đây là tin tức truyền ra từ bản trận quân thục. Chúc tướng quân đã tử trận rồi. Thường Thắng đang đứng im lặng ngẩng đầu nhìn trời, cay đắng thở dài một hơi. Chúc Tử Vinh tử trận, Bắc Du không chỉ mất đi một cánh cung kỵ tinh nhuệ, mà hơn nữa quân mã của Tự Thục Vương sẽ có thể quay quân về phòng thủ sườn dưới rồi. Ở sườn dưới tử trận không ít binh sĩ Tây Thục, thậm chí ngay cả hổ bộ quân cũng sắp bị tiêu diệt. Nhưng bất kể thế nào, không công phá được chính là không công phá được. Cuộc chém giết trong mưa lần này không nghi ngờ gì Bắc Du đã rơi vào thế yếu, không còn sự kiềm chế của cung kỵ, lại mang theo uy thế chém tướng, quân mã của Tây Thục đã không còn bị vây khốn nữa. Tiên quân sư, tin đại hỷ. Đúng lúc này lại có một trinh sát đi tới. Nói đi. Để quân sư phe ta ở trên câu lĩnh khẩu đã giết chết đại tướng Sơn Diệt Tây Thục Phí Đột, lúc này đã dẫn quân mã sắp vượt qua câu lĩnh khẩu, ta giúp tiểu quân sư giáp công rồi. Sắc mặt Thường Thắng đau khổ, một bên xòa trán, một bên giơ tay đuổi trinh sát đi. Nếu sớm hơn một canh giờ có lẽ còn có chuyển cơ, bây giờ mới tới hắn đã không còn tự tin có thể giữ lại được cánh quân thục sĩ khí đang tăng vọt này nữa rồi. Hơn nữa Từ Thục Vương hoàn toàn có thể lại chia binh đối phó, ung dung dư sức. Truyền lệnh để quân Mã Sơn Giới đi tiếp ứng viện quân của Liễu quân sư. Nhớ kỹ, không được dây dưa với quân thuộc. Ngoài ra, để lại một doanh đoạn hậu tạm thời kéo chân quân thuộc. Tiểu quân sư, đã không còn thời cơ giáp công nữa rồi. Diệm Phích bên cạnh cũng cay đắng nói cho một câu. Diệm Phích, ngay cả người cũng nhìn ra rồi. Thường Thắng lo lắng, dày dày ráng. Thế trận bây giờ, đợi quân mã của Liễu quân sư, quân mã của Tưởng Nhàn hội quân ba bên mới có khả năng tái chiến với Từ Thục Dương. Thường Thắng ta cuối cùng lại thua một trận rồi. Không phải lỗi của tiểu quân sư đã làm hết sức rồi. Không thể nói vậy, thua chính là thua. Giữa hai hạng, lông mày của Thường Thắng dường như già đi mấy tuổi. Lát nữa, người phải tầm phúc đi thông báo cho Tần Thế Gia ở Từ Châu. Cứ lấy quân lệnh của Bắc Du Dương, để bọn họ mang theo tư binh trong vòng 3 ngày, chạy tới thành bàn hỗ trợ chiến. Ngoài ra, chiến mã hao tổn nghiêm trọng, trong địa phận Từ Châu, mỗi thế gia đều phải xuất ngựa, nếu không xử lý theo quân lệnh Bắc Du. Tiểu quân sư, cứ như vậy, đám lão thế gia kia sẽ lại đối phó ngài. Không để ý được nữa rồi. Trong 3 ngày, phải tập trung được quân mã. Nếu chậm trễ, sẽ không còn giữ được Từ Thục Dương nữa. Vừa nói xong, có lẽ là quá hao tổn tâm thần, cả người Thường Thắng bắt đầu hơi lảo đảo. Tiểu quân sư, không sao. Thường Thắng lại đứng vững, ho khan vài tiếng, đợi dịu lại sắc mặt, mới lại nhìn về hướng Cô Lĩnh Khẩu. Liễu quân sư, ra khỏi Cô Lĩnh Khẩu rồi, tới rồi, chúng ta tới rồi. Một tỳ tướng Bắc Du không kìm được vui mừng khôn xiết, nhưng Liễu Trầm cứ trên ngựa lại là một vẻ mặt im lặng. Hắn vẫn luôn để ý động tĩnh dưới Cô Lĩnh Khẩu, nhưng bây giờ xem ra dường như không có quá nhiều tiên chém giết. Nói cách khác, cũng có khả năng cơ hội thắng lợi nhờ giáp công đã hoàn toàn mất đi. Liễu Trầm cúi đầu nhìn thanh Thượng Phương kiếm trong tay, chỉ cảm thấy một nỗi nhục nhã khôn cùng, không hiểu sao lại bao phủ toàn thân. Từ lúc bắt đầu truy kích tên Từ Tặc, hắn giống như một tên hề nhảy nhót, không ngừng bị tên giặc Từ đùa bẩn trong lòng bàn tay. Ngay cả cơ hội thắng lợi nhờ giáp công lần này cũng hoàn toàn mất đi. Chém được vị đại tướng Sơn Việt kia thì sao chứ, căn bản không đổi lại được trận đại thắng này. Liễu quân sư, phía trước đã có quân thuộc tập kích đêm. Nghe câu này, sắc mặt Liễu Trầm đại nộ, thậm chí lại động tự chí muốn giết qua đó cùng quân thuộc đồng quy vu tận. Nhưng đúng lúc này lại có một cánh quân mã tới kịp, rõ ràng là áo giáp Bắc Du. Liễu quân sư, chúng thuộc hạ phục lệnh tiểu quân sư Thượng Thắng tiếp ứng bản bộ của Liễu quân sư. Thắng bại thế nào? Tỳ tướng mở miệng nghe Liễu Trầm hỏi, lập tức đo hòe mắt. Chúng tự nhìn tướng quân tử trận, Thường Thắng tiểu quân sư đã thu tàn quân, chuẩn bị lưu về thành bàn hổ. Tử Du, Liễu Bình Đức ta có lỗi với quân rồi. Liễu Trầm nghe tin, lập tức khóc trống trên ngựa. Nhưng rất nhanh, lại theo quân mã tiếp ứng, một lần nữa dẫn quân bản bộ. Sau khi chặn đứng cuộc tập kích đêm của Tây Thục, nhanh chóng vòng ra khỏi nơi mai phục ở Cô Lĩnh Khẩu. Cùng tỳ tướng tiếp ứng, đồng loạt quay về bản trận Bắc Du. Cửa trên ngựa, Liễu Trầm lại không nhịn được khóc trống lên lần nữa. Tử Du, ta có lỗi cho huynh, cũng phụ lòng chúa công giao phó. Chương 1377, Đỗ Tâm Như Hổ phản thực kỹ thần. Đỗ Tâm Như Hổ phản thực kỹ thần là một câu ngạn ngữ, ý nói lòng ghen ghét, đố kỵ, giống như con hổ dữ cuối cùng sẽ tự làm hại chính mình. Tử Du quay về bản trận, vừa nhìn thấy Thường Thắng, Liễu Trầm lập tức quỳ xuống đất khóc không thành tiếng. Thường Thắng im lặng một lát, cuối cùng cũng bước lên phía trước, đỡ hảo hữu trước mặt dậy. Tử Du, lần này ta phụng mệnh truy kích tên Từ Tặc, nào ngờ liên tiếp bại trận, vậy Cô Lĩnh Khẩu lại càng làm chậm trễ quân cơ, khiến kẻ giáp công của Tử Du công quyền nhất hội. Ta nguyện lệnh cái chết để chuộc tội. Liễu Trầm nói xong, định lấy Thượng Phương kiếm. Thường Thắng ngồi xổm xuống, lập tức ngăn hắn lại. Từ Thục Dương là người từ trong núi đao biển máu giết ra. Bình Đức, nếu có lần sau, xin đừng khinh địch nữa. Thường Thắng thở dài. Ta đã cho người đi động viên từ bình thế gia khu vực Tư Châu. Nếu kịp. Nghe câu này, Liễu Trầm vốn đang bị thương khóc lóc không thôi, lập tức lại ngẩng đầu lên. Ta cuối cùng vẫn không muốn để Tư Thục Dương chạy thoát. Giọng Thường Thắng ngưng trọng. Cho nên trong mấy ngày này chính là cơ hội cuối cùng của huynh và ta. Tự chủ yên tâm, ta nhất định sẽ lấy công chuộc tội. Thường Thắng bình tĩnh gật đầu, lại đứng thẳng người dậy, miệng lẩm bẩm. Bình Đức, có lẽ ngươi không phát hiện, thực tế bất kể ở chuyện Quyền Ngũ Tử hay khu vực Cô Lĩnh Khẩu, Bắc Du ta và Tây Thục gần như đang liều mạng tiêu hao binh lực. Hai mặt trận này ta đều đã xem qua sổ sách ghi chép của quân tham. Người tử trận bên Bắc Du ta cộng thêm trọng thương gần 11 vạn người. Từ lúc bắt đầu châm mồi lửa, giao chiến của hai bên đã kéo dài một khoảng thời gian, gần như đã giết đến đỏ mắt. Ta ước tính tổn thất của Tây Thục cũng có 6-7 vạn người. Tiểu tướng quân họ Hàn của Tây Thục kia bị dây diệt, tổn thất tự nhiên đáng sợ nhất. Ngược lại Từ Thục Dương, thực tế tổn thất không có 2-3 vạn người. Liễu Trầm khó khăn gật đầu, không dám chen ngang câu nào. Riêng trận lửa ở Vi Thôn đó, hắn đã cống hiến cho Tây Thục 3 vạn binh sĩ bị thiêu chết. Thường Thắng dừng lại, sau đó lại nhìn về phía Liễu Trầm. Trong lúc đại huynh đến hội quân, ta đã phân tích lại quá trình huynh truy kích Tư Thục Dương. Bình Đức à, có từng nghe qua một câu nói không? Câu gì? Đổ tâm như hổ, phản thực kỹ thân. Vừa nghe xong, đầu óc Liễu Trầm đột nhiên ong lên. Không chỉ ta, ngay cả chủ công cũng nhìn ra được nguyên nhân huynh căm hận Tư Thục Dương không phải là Viên Hầu gia phó thác không đúng người, mà là lúc Viên Hầu gia đại nghĩa đã chọn Tư Thục Dương chứ không chọn huynh. Con đường của hắn huynh không đi được, đương nhiên ta cũng không đi được, thậm chí ngay cả chủ công của huynh và ta cũng không đi được. Đại trượng phu phải có chí lớn ngang trời. Bình Đức à, hãy nhìn về phía trước, đừng quay đầu lại nữa. Liễu Trầm quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy mình như bị lột trần quần áo, thân thể lạnh lẽo vô cùng. Hắn run rẩy úp mặt xuống đất đau khổ. Liễu Trầm, ta nguyện nghe lời Tử Du. Rất tốt, hai ngày này trước tiên vào quyện Bàn Hổ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Quân mã giả vờ công thành Bàn Hổ của tướng quân Tây Thục kia đã bị Tử Nhàn đại phá, đại bại mà chạy rồi. Chỉ tiếc là nhân thủ mai phục, không thể phục sát được. Phía bên kia, đại quân Tây Thục đã qua Cô Lĩnh Khẩu, đang hành quân đường dài về hướng địa phận Lễ Châu. Vừa trải qua một trận đại chiến, lại phải hành quân cấp tốc, không nghi ngờ gì là chuyện mệt mỏi. Nhưng từ một lúc này rất hiểu rõ về tính cách của Thường Thắng, chắc chắn sẽ tìm cách chuẩn bị chỉnh đốn lại quân ngũ. Nếu còn hao tổn nữa, đợi viện quân Bắc Du tới kịp lại sẽ rơi vào thế bị vây khốn. Sùng Nghĩa, Trần Thịnh thế nào? Bị thần vệ của Tử Nhạn chém một đao trúng ngay bụng, nhưng quân y đã cầm máu đặt lên xe ngựa nghỉ ngơi rồi. Quân y theo quân phần lớn là đồ tử độ tôn của Trần Thước, khá có bản lĩnh. Cũng may Trần Thước không bế trữ tự trân, giữ nghề làm của riêng, đem y thuật phát dương quang đại truyền bá khắp Tây Thục. Tử Nhạn kia, hổ nữ nhà tướng, quả thực có mấy phần lợi hại. Tôi nếu đến muộn một chút, chị e Thịnh ca đã mất mạng rồi. Giọng Sùng Nghĩa vẫn còn mang theo sợ hãi. Con gái danh tướng Tưởng Mông tự nhiên không thể xem thường, nhưng lúc trước bị bắt rõ ràng đã là tội tướng rồi, Thường Thắng lại còn dám trọng dụng. Xem ra Thường Thắng lại sắp bị đám lão thế gia kia khấu trừ bút phạt, lệnh án bằng lời nói và bút mực rồi. Đương nhiên, nếu xét về mặt chiến lược, Thường Thắng và lão thế gia nội thành càng xung đột thì càng có lợi cho Tây Thục. Chủ công, chúng ta bây giờ về Đại Quyển Quan sao? Tạm thời không về, nhưng mà để chặn Thường Thắng truy kích, ta có ý định ở nơi cách Đại Quyển Quan gần hơn một chút, đánh hạ một trọng trấn để làm nơi cố thủ. Điều từ một lo lắng là ở Bắc Du không chỉ có Thường Thắng mà còn có nhân vật như Thân Đồ Quán. Hơn nữa, hắn nhận được tình báo Thân Đồ Quán cũng giống như Thường Thắng đã nam hạ rồi, rất có khả năng là đang ẩn nấp trong địa phận Lễ Châu. Nếu cứ thế đi thẳng về phía trước, rất dễ bị người ta bao vây tiêu diệt. Hơn nữa, có thể kéo chân Thường Thắng. Đối với Tiểu Cầu Phúc ở phía Bắc mà nói, cũng có thể giảm bớt một phần áp lực. Phải biết rằng, ở bến cảng thuyền Thư Ngô Châu, Miều Thông đã dẫn thủy sư ngồi thuyền lớn ra biển. Nhưng muốn từ Nam Hải vòng đánh nội thành, trung tâm của Trung Nguyên, không chỉ phải tránh ánh mắt của các thế lực, mà còn phải đề phòng ám tiêu của Bắc Du. cuối cùng vẫn cần một khoảng thời gian. Việc hắn cần làm bây giờ chính là ổn định cục diện, cùng Tiểu Cổ Phúc ở phía bắc phân tán binh lực Bắc Du, chờ đợi đòn tấn công mạnh mẽ khi hải thuyền tới. Chủ công, bên phía Cổ Phúc nghe nói đánh rất thảm. Từ Mục thở dài một tiếng, không ngừng ra vào dòng dây tiêu diệt, lại phải không ngừng đột phá ra ngoài. Dù là bản dương ở trong tử cục như vậy cũng sẽ trở nên nóng nảy. Trong tình báo nói, Tiểu Cổ Phúc đã tìm được nơi giấu thuyền của Bắc Du, dẫn theo hơn một vạn người cuối cùng thành công vượt sông vào Hà Bắc. Thật hy vọng Cổ Phúc có thể bình an trở về. Sùng Nghĩa bên cạnh cũng thở dài theo. Hồ Châu, bên bờ Kỷ Giang, một đại tướng Bắc Du đứng đón gió sông, trong ánh mắt ngẩng lên đầy vẻ lạnh lùng kiên nghị. Phía sau hắn, tổng cộng 5 vạn lính Bắc Lộ quân của Bắc Du đang dưới sự chỉ huy của lệnh kỳ, trật tự ngay ngắn tiến hành bố trận. Hoàng tướng quân, Tiểu quân sư đã nói tên giặc chó Tây Thục kia sau khi vượt sông rất có khả năng ẩn nấp ở khu vực bờ sông. Người nói là một tướng quân Bắc Du khác tên là Trịnh Bố. Trận thảm bại ở đường núi khiến hắn bị Thường Tử Lang trực tiếp tước bỏ chức tướng, trở thành một tiểu quân thầm. Nếu không phải các lão thế gia cầu tình, chỉ e hắn sớm đã bị xử trảm rồi. Tướng quân họ Hoàng trước mặt Trịnh Bố chính là phản tướng Tây Thục Hoàng Chi Chu, dưỡng thương nhiều ngày đã nhận mật lệnh của Thường Thắng lập tức quay về Hồ Châu độc chiến, mà Bắc Lộ quân vốn có 3 vạn cũng đã tăng thêm 5 vạn người. Trịnh tướng quân có đề nghị gì? Hoàng Chi Chu thu hồi suy nghĩ, cười nhạt. Ở Bắc Du, hắn khắp nơi đối xử tốt với mọi người, coi như cũng thừa kế thừa được vài phần bản lĩnh của phụ thân Hoàng Đạo Sung. Chắc chắn là phải phái nhiều thám kỵ, nếu dò ra được động tĩnh quân Thục liền lập tức giết sạch. Tự nhiên phải giết. Hoàng Chi Chu ta cũng căm hận sâu sắc quân Thục. Tính cách này của Hoàng tướng quân người Bắc Du đều biết cả. Hoàng Chi Chu nhíu mắt lại. Vậy thì cứ theo đề nghị của Trịnh Bố tướng quân, bất chấp bộ giá dò xét động tĩnh quân Thục, nếu phát hiện bản tướng sẽ lập tức tập hợp đại quân tiêu diệt sạch sẽ. Chương 1378, đổi sách Nam và Bắc. Đêm tàn ngày rạng, lúc bầu trời chuyển màu trắng bạc như bụng cá, một đàn chim rừng đột nhiên náo động, kinh hãi vỗ cánh bay vút lên không trung. Cẩn thận, đừng làm kinh động người Bắc Du, một lão trinh sát hạ thấp giọng nói. Phía sau hắn, 2-3 trinh sát Tây Thục trẻ tuổi vội vàng gật đầu theo. Không biết bao lâu, mấy tên trinh sát này sau khi dò xét xong xung quanh mới quay trở lại sâu trong rừng. Bờ đông của Hồ Châu tuy không có núi quá cao, nhưng những dãy núi già nối tiếp nhau lại dày đặc chi chít. Giữa những ngọn núi già này là một vùng đồng bằng rộng lớn. Vương quận Đồng Thành của Hồ Châu nằm ở rìa đồng bằng. Bắc Lộ quân của phản tướng Tây Thục Hoàng Chi Chu kia cũng đóng quân ở khu vực đồng bằng. Nhưng gần 2 ngày nay, thám kỵ Bắc Du vào núi đã ngày càng nhiều. Bẩm Hoàng tướng quân, không có phát hiện gì lớn. Lão trinh sát và quân trướng chắp tay bẩm báo. Nhưng người Bắc Du ở khu vực dưới núi đều bố trí các chốt chặn, gần 2 ngày nay còn có rất nhiều thám kỵ vào núi. Biết rồi. Tiểu Cổ Phúc nhíu mày. Tình hình bây giờ đối với bọn họ mà nói không quá lạc quan. Khu vực lân cận tuy có rừng già rậm rạp bao phủ, nhưng dãy núi kéo dài không dài, chẳng bao lâu nữa sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Hoàng Chi Chu sao? Tiểu Cổ Phúc lẩm bẩm một cái tên, là nhập thất đệ tử duy nhất của Độc Ưng. Những điều hắn biết không hề ít, lúc này cần phải kéo dài thêm chút thời gian, chờ đợi thời cơ tốt để giết địch giành thắng lợi. Truyền lệnh xuống, không được nhóm lửa, trong núi tăng thêm 3 đội tuần tra đề phòng thám kỵ của quân Bắc Du. Nếu có địch do thám tiếp cận doanh trại, bất chấp mọi giá bắn chết. Tiểu Cổ Phúc ngưng trọng phân phó. Không chỉ quân Bắc Du ở Hà Bắc, còn có cánh quân chó điên đổ cũng kia vẫn luôn truy kích phía sau, vậy ở phía bên kia dần núi. Tiểu Cổ Phúc dường như phát hiện, bất kể hắn đi đến đâu, kể thế bị vây khốn này cuối cùng vẫn không thể thoát ra được. Mấy ngày sau khi mưa tạnh, chiến sự giữa Bắc Du và Tây Thục, bất kể ở Nam hay Bắc, dường như lập tức cờ im trống lặng. Chủ công, mưa sắp tạnh rồi. Trong địa phận Lễ Châu, trên tường thành một tòa cổ thành, Sùng Nghĩa cẩn thận nói. Mưa liên tiếp mấy ngày cũng nên tạnh rồi. Từ Mục thản nhiên nói, trước mắt còn lờ mờ hiện lên cảnh tượng cùng Thường Thắng chém giết trong mưa. Trong thành Quy Vũ, ta đã hạ lệnh binh sĩ gia cố công sự thu thập lương thảo quân nhu. Từ Mục gật đầu, Tòa cổ thành trước mắt này tên là thành Uy Vũ, là một tòa thành lớn ở phía đông Lễ Châu. Trong thành ban đầu chỉ có 1000 quân phòng thủ, hắn dẫn quân mã một ngày liền công hạ, sau đó liền chuẩn bị việc cố thủ. Thành cao tường dày, khu vực gần ngoài thành có không ít rừng cây, có thể gặp rút chế tạo quân bị thủ thành. Điều duy nhất không đủ là thành Uy Vũ là thành xây trên đất bằng nên không có hào thành, ngay cả hào rãnh cũng không có. Hơn nữa thời gian quá ngắn, căn bản không kịp đào ra một con hào bao quanh cửa thành. Từ Mục đành phải hạ lệnh chế tạo tường ngựa gỗ chất đóng gần ba cửa thành. Trong thành lại chế tạo thêm đao xa và mây ném đá để tiện lúc lâm vào khốn cảnh thì dùng để tử thủ. Đổi lại là tướng khác, Từ Mục có lẽ có thể đoán ra vài phần tâm tư, nhưng chủ tướng Bắc Du lần này lại là Thường Thắng, tính cách ngày càng lãnh đạm khó lường. Thường Thắng có công thành hay không trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Chủ công, Bắc Du tới rồi. Nghe tiếng của tỳ tướng, Từ Mục ngẩng đầu nhìn về hướng ngoại thành. Đúng như hắn dự liệu, Thường Thắng lần này chỉnh đốn lại quân ngũ, ước chừng đã nhận được viện quân, quân mã càng đông hơn, thậm chí có thể nói trong đó lại có thêm hơn 1 vạn chiến mã. Từ Mục có chút may mắn, may mà hắn không chọn cách chạy về Đại Uyển Quan, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị đám chiến mã này đuổi kịp, lại kéo vào khốn cảnh. Vị trí ngoại thành, ban đầu nghe tình báo trinh sát, Thường Thắng còn có chút không tin, bây giờ xem ra Từ Thục Vương đã đoán ra viện quân sắp tới nên dứt khoát cố thủ thành trì. Đương nhiên hắn ban đầu có cân nhắc qua có nên để thân đồ quán hoặc lại phái một cánh quân mã vòng ra sau chiếm thành chặn đường hay không. Chỉ tiếc là đến khu vực Lễ Châu gần như là đồng bằng thẳng phó ngựa phi, hắn chặn mặt nam thì Từ Thục Vương có thể vòng từ mặt bắc, không có ý nghĩa lớn lắm. Tử Dương, ta đề nghị dây thành Quy Vũ. Liễu Trầm bên cạnh giọng ngưng trọng nói. Dây mà không công sao? Bình Đức là muốn đánh viện quân sao? Viện quân bên phía Tân Què, ta đã sắp xếp thân đồ tướng quân rồi, có hắn ở đó đủ để yên tâm. Tử Dương, ý của ta là dây khốn tên Từ Tặc ở đây, dù để lại 10 vạn đại quân cũng không phải dây khốn tên Từ Tặc khiến hắn không thể rời khỏi nơi này. Thường Thắng suy nghĩ một lát. Yếu tố cần cân nhắc quá nhiều, hơn nữa ta thấy trong thành hắn có không ít lương thảo, nếu không Từ Thục Dương không dám cố thủ thành trì như vậy. Có lẽ Bình Đức không phát hiện, ta xem xét toàn bộ đại cục chiến sự, bất kể ở Nam hay Bắc, đại quân Bắc Du ta đều bị quân Thục dắt mũi dẫn đi. Nghe câu này, Liễu Trầm đột nhiên sững sờ, hình như đúng là như vậy. Ở phía Bắc, có vị thiếu niên họ hàng của Tây Thục kia kéo chân chủ công nhà mình, Bắc Lộ quân và đông đảo tư quân thế gia. Còn ở phía Nam, Từ Thục Vương cũng như vậy, cũng kéo chân bọn họ lại. Tuy nói, trong địa phận Bắc Du còn có đông đảo viện quân đang chạy tới, nhưng dưới tình cảnh này luôn cảm thấy có chút không cam lòng, thậm chí có chút không ổn. Ý của Tử Du lẽ nào lạ mặc kệ? Để ta suy nghĩ. Như lời Bình Đức, tạm thời đóng quân ngoại thành, ta cần biết được động hướng của Tên Què ở Đại Quyển Quan và tình báo tiền tuyến của thân đồ tướng quân, nếu vậy ta mới tiện định ra chiến lược. Liễu Trầm do dự một lát rồi gật đầu, trong lòng hắn cuối cùng vẫn đề nghị công thành. Tuy ngày đó lão hữu nhà mình nói rất đúng, nhưng tên Từ Tặc bây giờ như cái gai kẹt trong cổ họng, khiến hắn toàn thân khó chịu. Diêm Phích truyền lệnh đóng quân hạ trại, tăng thêm nhân lực phòng thủ, những người còn lại có thể tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn trong doanh địa, không chừng rất nhanh lại sắp có một trận đại chiến nữa rồi. Xuống ngựa, Thường Thắng đi lên trước mấy bước quan sát địa thế gần thành Uy Vũ, phát hiện không thể mượn thế đành im lặng thở dài một tiếng. Ngoài thành hạ trại sao? Từ Một nhíu mày, hắn biết Thường Thắng không phải kẻ ngốc, chắc chắn nhìn ra được bây giờ hai lộ đại quân Bắc Du đều bị Tây Thục dắt mũi đi, toàn bộ việc bài binh bố trận của Bắc Du dường như sắp bị đánh loạn hoàn toàn. Đây cũng là một trong những biện pháp lúc ban đầu Tiểu Cầu Phúc xuất quan bảo vệ đường binh tiếp ứng, mới nhìn qua dường như đã thành công rồi. Nhưng Từ Một biết Thường Thắng không giống Liễu Trầm, không dễ bị lừa gạt. Nếu bị phát hiện sơ hở gì, chỉ e kế hoạch hải thuyền cũng phải chết non. Phía Miêu Thông chắc sắp vọng đến Ngô Châu rồi nhỉ? Ta muốn phá vỡ sĩ khí quân Bắc Du. Trên tường thành, Từ Mục suy nghĩ một lát. Sùng Nghĩa, trong thành có tiên sinh kể chuyện không? Chủ công, chiến quả lan tràn, đều chạy nạn cả rồi. Trong thành chỉ có một ít người già yếu phụ nữ trẻ em. Từ Mục có chút bất đắc dĩ, đừng làm phiền họ nữa. Nếu trong doanh có người biết kể chuyện, mời hai người giọng lớn đêm nay bắt đầu đến tường thành. Chủ công, để làm gì? Mời tiên sinh kể chuyện tự nhiên là để kể chuyện. Đêm nay sẽ kể một đoạn bình đàn Liễu Bình Đức diệu kế vô song, ba vạn lính chôn thần biển lửa. Nghe vậy, sắc mặt Sùng Nghĩa trở nên cổ quái. Chủ công, cái này không phải làm người ta tức chết sao? Tức một chút cũng không sao, tìm chút niềm vui, đã kích sĩ khí bắt vô một chút. Đúng rồi, lại tìm một người khoác áo thư sinh, cầm một thanh kiếm, giả làm Liễu Bình Đức diệu kế vô song. Trong lúc kể chuyện, diễn một màn kịch quỳ đất khóc trống. Còn nữa, dùng ít cỏ khô, bệnh thành cái ống trống hai đầu, tạm dùng làm loa khuếch đại âm thanh. Chương 1379, tâm bệnh của Liễu Trầm. Đêm đó, trăng sáng vặn vặt, trên tường thành uy vũ, theo sự phân phó của Từ Mục, đã có binh sĩ đốt sáng 6-7 chậu lửa, chiếu rọi xung quanh một vùng sáng trưng. Tên Từ Tạc kia, đến làm gì? Ở doanh trại dưới chân thành, Liễu Trầm ngẩng đầu, mặt đầy vẻ lạnh lùng. Đương nhiên, sau lời nhắc nhở của Thường Thắng, cả người hắn dường như đã vững vàng hơn mấy phần. Liễu quân sư, chẳng lẽ là tập kích đêm? Liễu Trầm cười cười. Ta ngược lại hy vọng tên Từ Tạc xuất thành, như vậy vừa hay, có thể một lưới bắt hết. Chỉ tiếc là hắn không có cái gan đó. Đừng quên, đại quân Bắc Du ta đã dày kín các tòa thành Quy Vũ rồi. Dừng lại một chút, Liễu Trầm nhìn mấy vị tướng lĩnh xung quanh. Nhớ kỹ lời bản quân sư, vào đấu với tên Từ Tạc, tuyệt đối không được bị kích động, nếu không rất dễ bị hắn bày độc kế. Liễu quân sư thì là cao kiến. Liễu Trầm gật đầu, rồi xoay người chuẩn bị đến trung quân đại trướng, bàn bạc chiến sự với Thường Thắng. Nào ngờ, mới vừa cất bước, đã có trinh sát vội vàng chạy về. Liễu quân sư, chuyện không hay rồi. Liễu Trầm nhíu mày, có chút không vui quay đầu lại. Ta vừa mới nói làm việc phải vững vàng hơn, sao vậy? Quân thuộc thật sự dám tập kích đêm sao? Không phải tập kích đêm, mà là trên tường thành có người kể chuyện, các đạo doanh ở gần hơn một chút, đều đã có chút náo loạn rồi. Liễu Trầm tức quá hóa cười. Quân thục còn có thể bày ra quỷ kế gì? Chỉ là kể chuyện con, sao có thể thất thố như vậy? Trinh sát có nỗi khổ khó nói, do dự một hồi mới trung chảy mở miệng. Liễu quân sư, người kể chuyện trên tường thành trấn Quy Vũ đêm nay kể là Liễu Bình Đức diệu kế vô song, ba vạn lính chôn thần biển lửa. Nghe vậy, Liễu Trầm đầu tiên sững sờ, rồi đẩy trinh sát ra, nhanh chóng đi về phía tường thành. Trong trung quân đại trướng, Thường Thắng cũng nhận được tin tức tương tự, nhất thời lo lắng không yên. Hắn nào đâu không biết, cái gọi là kể chuyện là Từ Thục Vương dùng để kích động Liễu Trầm, đã kích sĩ khí quân vây thành. Liễu quân sư đâu? Ban đầu định qua trung quân trướng, nhưng nghe được tình báo như vậy, liền dõi dạng đi qua đó xem rồi. Sắc mặt Thường Thắng lo lắng, không còn chậm trễ nữa, cũng nhanh chóng dẫn người chạy tới gần tường thành trấn Uy Vũ. Chuyện kể rằng vậy nè, Bắc Du Liễu Bình Đức tự phụ là danh mưu thiên hạ, ha ha, vì truy kích Tây Thục Dương của ta, dẫn 7 vạn đại quân tiến đến cửa Di Thùng, nào ngờ tiểu nhân thất sách, thông minh lại bị thông minh hại. Tây Thục Dương của ta một mồi lửa lớn thiêu cho Bắc Du Liễu Bình Đức quỳ đất khóc trống luôn. Trên tường thành, người kể chuyện dừng lại một chút, vẻ đầy hứng thú, ngẩng đầu nhìn doanh trại Bắc Du phía dưới đã bắt đầu xôn xao. Bất chợt, y khạc một bãi đầm già, tiếp tục ngẩng cổ, dường như muốn dùng hết sức lực cả đời, hét lớn vọng ra ngoài. Thục Vương đã nói, chỉ cần kể hay, tương đương với quân công, không chừng có thể được thăng làm tiểu kỵ úy. Liễu Trầm tự Bình Đức, lúc trước ở Trường Dương chẳng qua chỉ là một thư sinh nghèo khổ. Viên hậu gia cảm động vì sự chăm chỉ khổ học của y, nên thường xuyên giúp đỡ y. Tây Thục Dương Từ Mục của ta, chém vàng tướng phò tá đại nghĩa, làm thích tể tướng triều đại kỷ, cũng chưa từng quên công nghĩa. Nói theo lời dặn của Viên hậu gia, đối với Liễu Trầm này cũng có nhiều phen giúp đỡ. Nào ngờ nào ngờ, chó nuôi không quen liền cắn chủ. Bắt Vũ Liễu Trầm tự phụ thanh cao liêm khiết, thực tế lại là con chó gãy xương sống của thế gia nội thành. Người làm á, trời nhìn đó, thiên công cũng không thương tên giặc này. Vì thôn một mồi lửa lớn, lửa mượn thế gió thiêu cho Liễu Trầm này quỳ đất kêu gào xin tha. Người kể chuyện mặt mày chế nhạo, dựa vào ánh trăng trải rộng ước chừng đã nhìn thấy Liễu Trầm dưới thành. Ta vốn nghe thịt chó quay thơm không tả xiết, nhưng ta khuyên các quân, thịt chó mà gãy xương sống nếu ăn vào bụng hẳn sẽ thối trở ngũ tạng lục phủ. Suy cho cùng, chó mà gãy xương sống, nó toàn thân không còn xương cốt, khắp mình trên dưới sớm đã là thịt chết đầy ôn dịch đó. Thằng nhãi im miệng! Dưới thành trấn uy vũ, Liễu Trầm toàn thân tức giận trùng chảy, không kìm được gào lên giận dữ. Ơ, lão cẩu nằm quan tài Liễu Bình Đức kìa, tôi dám số nữa sao? Trên tường thành, người kể chuyện kéo dài giọng hồ lớn. Hay là ta thưởng cho người 2-3 cục xương, người lui đi, lui đi, lui đi, tiếng chó ôn dịch nhà ngươi sổ không chừng sẽ khiến cả thành nhiễm dịch đó. Ấy, quá hay. Bên cạnh tường thành, Từ Mục vẫn luôn lắng nghe, vội vàng nhiệt liệt vỗ tay. Ồ, hay lắm, thật hay lắm, Mục ca, chúng ta phòng bị làm thiên hạ để bác mưu đi. Tư Hổ cũng hồ theo, đồng đảo tướng sĩ Tây Thục cũng đồng loạt hoan hô cổ vũ. Trên dưới tường thành trấn uy vũ toàn là tiếng cười lớn, vui mừng khôn xiết, không thể che giấu. Thằng nhãi, thằng nhãi! Liễu Trầm ôm ngực, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Thất bại ở vị thôn bây giờ là tâm bệnh của hắn, bày kế không thành, ngược lại bị tên tự tặc tương kế tự kế, một vòi lửa thiêu trụi 3 vạn đại quân. Quân sư, đừng để ý, chẳng qua chỉ là lời lẽ nhát gan của quân thuộc. Tỳ tướng bên cạnh vội vàng chạy tới, vừa khuyên một câu đã bị Liễu Trầm đẩy ra. Truyền lệnh, đi truyền lệnh, ta muốn công đánh thành Quy Vũ 3 lần 7 lượt, tên tự tặc khinh đã quá đáng. Tướng sĩ bắt vô xung quanh nhìn Liễu Trầm như phát điên, trên mặt từng người một đều hiện lên vẻ mệt mỏi trả trời. Chủ tướng bị sỉ nhục, cảm xúc mất kiểm soát, bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ta bảo ngươi đi truyền lệnh. Liễu Trầm tháo bỏ mũ quan, tóc tai bù xù, xoay người lại, nhưng lập tức dừng giọng nói. Không biết từ lúc nào, trước mặt hắn, Thường Thắng đã im lặng đi tới. Tử Du! Liễu Trầm phủ phục quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng. Trước khi xuất sân, đúng như lời người kể chuyện nói, hắn tính tình cô độc kiêu ngạo, lại tự phụ có đại tài, vẫn luôn yên lặng chờ đợi Viên Hầu gia trưng triệu, đi phò tá trận loạn thế đại kỷ này. Nào ngờ Viên Hầu gia nhiễm độc bệnh nặng, cuối cùng đã thành quân trắc, chém giàn tướng lại không cho hắn tham gia cùng. Thậm chí, ngay cả nửa tin tức, hắn cũng không nhận được. Ngược lại tên bán rượu kia lại lọt vào mắt xanh của Viên Hầu gia, trở thành tân tệ tướng của đại kỷ. Liễu Trầm đứng dậy, Thường Thắng thản nhiên mở miệng. Bình Đức, ta không phục, không cam lòng. Đứng dậy, Liễu Trầm lảo đảo, với sự dìu đỡ của một tỳ tướng từ từ đứng dậy. Nào ngờ Thường Thắng vốn luôn nho nhã, đột nhiên giơ tay lên, một cái tát đánh tới. Tự Du! Thường Thắng không đáp, lại một cái tát nữa. Liễu Trầm có chút ngờ ngác, mở to mắt nhìn Thường Thắng. Từ bây giờ, ta cho ngươi 2 lựa chọn. Thứ nhất, ta phái người đưa ngươi về nội thành, thay ngươi sắm một tòa phủ đệ, thưởng 3.000 lạng bạc. Xem như là báo công đáp công lao chinh chiến những ngày này của ngươi. Những thứ này đủ để ngươi nửa đời sau an ổn, là một tiểu phú gia công tử rồi. Tử Du! Thứ hai, Thường Thắng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía thành uy vũ phía trước. Ta đã nói, thu lại lòng dạ hẹp hòi của ngươi, để đầu óc tỉnh táo lại, toàn lực phối hợp với ta, dẫn đại quân Bắc Du để có một ngày công phá vào thành đô. Đương nhiên, sau này những tiểu kế giặc giảnh này của Từ Thục Dương thì đừng có mắc lừa nữa. Ngươi là quân sư Bắc Du, thứ người đại diện không phải là dinh nhục của bản thân ngươi. Vị trí sau lưng ngươi còn có chủ công, còn có toàn bộ Bắc Du, còn có 10.000 đại quân Bắc Du của ta. Liễu Trầm, cách để rửa sạch vết nhục xưa chỉ có một. Thường Thắng bình tĩnh đến cực điểm, nhưng giọng điệu lại nóng rực. Đó chính là đánh bại Tây Thục, cùng phá thành đô. Chương 1380, cân nhắc của Đồng Phương Kính. trên tường thành, Từ Mục nhíu mày. Rất rõ ràng, thực lực của Thường Thắng cao hơn Liễu Trầm quá nhiều. Nói cách khác, nếu hắn cũng dùng chiêu kể chuyện khích tướng để đối phó với Thường Thắng, ước chừng Thường Thắng sẽ cười cho qua chuyện, còn có thể ung dung bình tĩnh uống mấy chén trà. Nhưng mà, mục đích đêm nay hẳn là đã đạt được. Quân Bắc Du dưới thành, sĩ khí lờ mờ sắp náo loạn. Chỉ tiếc là bị Thường Thắng đè xuống rồi. Mục ca, hay là để ngựa kể chuyện của huynh lỡ lời thêm lần nữa? Từ Hổ Ý vẫn chưa thỏa mãn. Lúc nhỏ ở Phọng Châu, hắn toàn cổng ca ca nhà mình, chạy đến bên hàng rào sau rạp hát để nghe lắm. Không còn tác dụng gì nữa rồi. Từ Mục lắc đầu. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Ta ước chừng 2-3 ngày này, Thường Thắng muốn cổ vũ sĩ khí, hắn sẽ không công thành. Mục ca, hay là để đệ lên á, để làm người kể chuyện, nói Mục ca thật quy phong, đánh cho quy phong, đóng cọc cũng quy phong nọ. Hổ ca ơi, trong bếp có gà quay. Sùng Nghĩa bên cạnh vội vàng mở miệng. Tư Hổ sững sờ, nhanh chóng chạy ra ngoài. Từ Mục xoa xoa trán. Sùng Nghĩa, ngươi có đề nghị gì không? Trong quân cũng có một số mưu sĩ, nhưng bất kể thế nào, hắn càng thích nghe đề nghị của vị thiên hạ danh tướng Sùng Nghĩa này hơn. Chủ công, quân Bắc Du tuy thấy lớn, nhưng chúng ta từ lúc bắt đầu xuất quan đã vững vàng chắc chắn. Trong đó Liễu Trầm Bắc Du lại càng liên tiếp đại bại. Thường Thắng cố nhiên trầm ổn, nhưng với tình cảnh này, binh sĩ liều chết, trong thành cũng có lương thảo duy trì. Chỉ cần chúng ta không xuất thành, quân Bắc Du muốn cường công, phá thành cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ta đoán, Thường Thắng hoặc sẽ lại điều diện quân, đương nhiên cũng có khả năng, vậy mà không công, về chết bán dương trong thành Quy Vũ này. Từ lúc vào thành Uy Vũ, Từ Mục đã đoán được khả năng này, nhưng không còn cách nào khác, có thể kéo chân bộ phận đại quân Bắc Du này, đối với chiến lược của Tây Thục mà nói là cực kỳ có lợi. Chủ công, Đông Phương tiểu quân sư có xuất quân không? Từ Mục im lặng một lát. Người cũng biết, bên phía tiểu quân sư, ta trước này đều giao toàn quyền. Suy cho cùng, hắn là người thích tùy cơ ứng biến. Nếu chiến sự của chúng ta căng thẳng, ta ước tính sẽ xuất quân. Đông Phương Kính nếu xuất quân, có nghĩa là trên dưới đảo Uyển Quan binh lực sẽ nguy ngập. Nhưng cũng có khả năng Đông Phương Kính chỉ dẫn 1-2 vạn người. Nhưng 1-2 vạn người tham gia ta chiến quy mô lớn, dù nhìn thế nào cũng có chút khó khăn. Hơn nữa, bên phía Thượng Thắng không chừng còn cân nhắc đến khả năng Đông Phương Kính xuất viện quân. Từ Mục thở ra một hơi. Bất kể là hắn hay Tiểu Cậu Phúc đều đang đợi cùng một chuyện, mà chuyện này thời gian đã ngày càng gần rồi. Sùng Nghĩa, đi truyền lệnh trước đi, lấy cố thủ làm chính, gỗ đốn về, trong 2-3 ngày này cố chế tạo thêm nhiều gỗ lăn đào xa. Xin chủ công yên tâm. Điều khiến Từ Mục hơi bất ngờ là không chỉ 2-3 ngày mà liên tiếp 7-8 ngày thời gian Thường Thắng đều không chọn công thành, nhưng đại quân vây thành vẫn kín như bưng. Đương nhiên Thường Thắng không hề dùng cách vây ba mặt chừa một nào cả. Giao đấu nhiều như vậy, hắn tự biết loại phương pháp này đối với binh sĩ dưới trướng Từ Thục Vương không có tác dụng lớn lắm, dù sao cũng là muốn vây khốn người ở đây. Tiểu quân sư, sắp 10 ngày rồi. Biết rồi. Thường Thắng không chút lo lắng. Đúng rồi Diêm Phích, binh sĩ tuần tra dưới thành mỗi ngày có từng lơ là không? Không, ngày đêm tuần tra không nghỉ, đề phòng quân Thục xuất khai thành. Thường Thắng gật đầu, lại rơi vào trầm tư, hồi lâu mới đột nhiên nốt ra một câu. Diêm Phích, người nói nếu dùng kế không thành dây trại, liệu có lừa được Từ Thục Dương không? Diêm Phích sững sờ, không dám trả lời. Thôi bỏ đi, để ta suy nghĩ thêm. Thường Thắng cười nhạt, tiếng vừa dứt, ngoài trướng đột nhiên có người đi vào. Đợi hắn ngẩng đầu mới phát hiện, không biết từ lúc nào Liễu Trầm đã vào trướng. Bình Đức, huynh cuối cùng cũng tới rồi. Thường Thắng vẫn như thường lệ, vội vàng đứng dậy đón tiếp. Sắc mặt Liễu Trầm không còn trắng trẻo như trước kia nữa, ngược lại thêm một vẻ bệnh tật. Ước chừng khoảng thời gian này bị một loại tấm bệnh nào đó dày vò không nhẹ, hốc mắt trũng sâu, gò má vàng vọt. Nhưng bất kể thế nào, hắn cuối cùng cũng đã bước ra ngoài, bước vào trung quân trướng. Tử Du, ta đã nghĩ thông suốt, sau này ta sẽ cẩn thận là trên hết, giúp Tử Du đại phá Tây Thục, công phá thành đô. Nếu tin Từ Bố Y lại kích động ta, nếu Bình Đức ta chỉ xem như chó sủa. Rất tốt, rất tốt. Thường Thắng nghe câu này lập tức vui mừng hẳn lên. Ta tự biết Bình Đức là người có đại tài, đã như vậy sao không dùng một trận đại thắng để chặn miệng lưỡi thiên hạ. Tử Du, đã có cách rồi. Đã có chút manh mối, ta nói cho huynh nghe. Không chút e dè, Thường Thắng nắm tay Liễu Trầm, bắt đầu nghiêm túc nói ra kế hoạch. Bộ dạng hai người giống hệt như mấy năm cùng học đọc sách đó, một cuộc vui đêm khuya đèn sách tại Đại Uyển Quan. Đồng Phương Kính lúc này dường như có chút cô đơn lẻ loi, một mình ngồi dưới hoàng hôn. Tình báo tiền tuyến gửi tới, hắn đều xem qua từng cái một, càng biết rõ hai lộ đại quân Tây Thục xuất quan đánh gian nan biết bao. Mới đánh ra được cục diện bây giờ, Nam Bắc mỗi nơi chia một quân, kéo chân phần lớn quân mã Bắc Du. Đương nhiên, Bắc Du còn có đại quân chưa động, từ binh của Thế Gia, viện quân của các đại châu khác. Lấy yếu đánh mạnh trước nay là chuyện khó khăn trùng trùng. Quân sư, trận Trung tướng quân tới rồi. Đúng lúc Đông Phương Kính đang trầm tư, hộ vệ Tam Nhi đi tới, giọng nói lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ. Đông Phương Kính hoàn hồn lại một chút, lại ngồi thẳng dậy nghiêm chỉnh. Trần Trung, bái kiến quân sư. Không cần đa lễ, Trần Trung, lần này lại có chuyện gì? Trần Trung gật đầu. Không ngoài dữ liệu của quân sư, trinh sát phải đi, giả làm thợ săn nông dân cuối cùng cũng tra xét được tin tức về. Bên ngoài Đại Quyển Quan, khoảng 200-300 dặm, trên con đường tất phải đi qua để đánh Từ Châu. Ở phía đông, dưới đoạn đường đó quả thực có một cánh đại quân Bắc Du. Chủ tướng là ai? Vẫn chưa dò ra. Đồng Phương Kính im lặng gật đầu. Cục diện đã dần dần rõ ràng, Thường Thắng cũng chia binh nhiều nơi. Một nơi trong đó chính là đợi hắn xuất thành chí viện. Có thể khiến Thường Thắng sắp xếp và tin tưởng như vậy, đại tướng dường như không nhiều. Nếu là danh tướng thân đồ quán đích thân tới, chỉ e sẽ càng thêm khó giải quyết. Đương nhiên, thật sự đến lúc chiến sự căng thẳng, dù biết giữa đường có quân ẩn nấp, hắn cũng không thể không đi cứu. Thứ Thường Thắng cân nhắc không chỉ là muốn vây chết chủ công nhà mình, mà còn muốn nhân cơ hội nuốt chửng luôn đạo viện quân này của hắn. Quân sư, chúng ta làm sao đây? Hay là dẫn người đi chi viện chủ công? Không rồi. Đồng Phương Kính lắc đầu. Hắn rất hiểu rõ cánh quân mã ở Đại Uyển Quan này là nơi mấu chốt nhất. Dẫn đi ít thì tác dụng không lớn, nhưng dẫn đi nhiều sẽ khiến Đại Uyển Quan trở nên trống rỗng. Hơn nữa, thời cơ xuất binh tốt nhất không phải là bây giờ, mà là... Đồng Phương Kính cúi đầu lại rơi vào trầm tư. Hoặc nói cách khác, cánh quân mã Đại Uyển Quan dưới trướng hắn sẽ trở thành một cây trọng mâu, và một thời cơ tốt nhất nào đó đâm thẳng xuyên qua trái tim Bắc Du. Như vậy là sau những trận đại chiến, sau những trận huyết chiến trong đêm mưa ở Cô Lĩnh Khẩu, thì chiến cuộc hiện tại đã rơi vào giằng co, và chúng ta sẽ lại chờ đợi những cái đầu của Đông Phương Kính, Thường Thắng, Liễu Trầm và Từ Thục Vương để xem chiến sự sẽ đi đến hồi kết như thế nào. Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện xin kính mời toàn thể quý vị chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.